Chương 301, nào đó đậu ngay tại nín đại chiêu bức hại thái tử. Sau 3 tháng, từng trận gió nhẹ quét, vì đại địa mang đến ý lạnh. Mờ tối trên bầu trời, không ngừng vẫy xuống lấy từng mảnh tuyết hoa. Tuyết rơi. Theo Thái Hòa Điện đi ra Đậu Trường Sinh, không khỏi xuề bàn tay ra, cảm thụ được tuyết hoa hòa tan, ngước đầu nhìn lên lấy thương khung, nhìn lấy bông tuyết đầy trời. Vừa nhìn về phía top 5 top 3 đi ra quần thần, Đậu Trường Sinh cùng bọn hắn không hợp nhau, đã hoàn toàn bị cô lập. Đối với cái này Đậu Trường Sinh đã nhìn như không thấy, bởi vì cái này không phải lần đầu tiên phát sinh, theo Đậu Trường Sinh lần thứ nhất vào triều, cũng là cái này một loại tình huống. Thái tử đã người cừu thị Đậu Trường Sinh, tự nhiên không muốn cùng Đậu Trường Sinh dắt dính líu quan hệ, mà một số bảo trì trung lập quan viên, bọn họ không muốn đắc tội Đậu Trường Sinh, cũng không muốn cùng Đậu Trường Sinh dắt dính líu quan hệ, cho nên lựa chọn làm như không thấy. Muốn là chủ động cùng bọn hắn tiếp xúc, bọn họ cũng sẽ có đáp lại, nhưng hoàn toàn là giải quyết việc chung, không lấy lòng, không đắc tội, cũng là thái độ của bọn hắn. Cái này khiến Đậu Trường Sinh đối với vào triều, có thể nói là không hứng lắm. Nhưng phổ thông tảo triều có thể chối từ, có một ít tảo triều không được, hôm nay lần này đại triều hội, là nhất định phải tới. Bởi vì trên triều đình, tranh chấp 3 tháng lễ bộ thượng thư, bây giờ đã hết thảy đều kết thúc. Cho dù là Tấn Vương một đảng toàn lực ngăn cản, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản thái tử đẩy ra Vương Sư Phạm nhập các bái tướng. Lấy hiếu đạo nổi tiếng thiên hạ Vương Sư Phạm, danh vọng thật sự là quá cao. Đây là thích hợp nhất lễ bộ thượng thư nhân tuyển, trong thiên hạ không người có thể so sánh Vương Sư Phạm càng thích hợp, Tấn Vương thậm chí là đẩy không ra một vị nhân tuyển có thể cùng Vương Sư Phạm đánh lôi đài. Thái tử có thể đè qua Tấn Vương, Đậu Trường Sinh thấy rõ, là trên triều đình không ít thực kiền phái ủng hộ thái tử. Vương Sư Phạm cha là từ thần ma nuôi dưỡng lớn lên, hắn sau lưng quan hệ thông thiên, đối với bây giờ Đại Chu mà nói, chính khiến khuyết thần ma chống đỡ, dù là Vương Sư Phạm không thể hoàn toàn đại biểu thần ma cũng sẽ không mở miệng. Nhưng làm Vương Sư Phạm biểu lộ ra thái độ về sau, thiên hạ dần dần ác liệt cục thế, cũng không khỏi biến đổi, Đậu Trường Sinh tự lục phiến môn có thể quan sát đến, thiên hạ các nơi không bị mất tới hình sự án kiện đều giảm ít đi không ít. Đây chính là Đại Chu thiếu sót nhất, cho nên không ít trung lập thực kiền phái, cái này một số trung tâm làm việc quần thần, lựa chọn chống đỡ thái tử. Cùng này so sánh với, Tấn Vương thật là một cái phế vật, vốn là thái tử bất lợi cục thế, hiện nay dần dần bị thái tử cho chuyển về tới, thái tử đảng thực lực chính đang khôi phục, lại bắt đầu vững vàng áp chế Tấn Vương đảng. Bất quá Đậu Trường Sinh biết được, cái này không thể nói Tấn Vương không được, mà chính là thái tử chiếm cứ đại nghĩa, chính là Đại Chu chính sóc, là chính thống chỗ, tự nhiên có thể đầy đủ ngưng tụ nhân tâm. Thái tử mời chào địa phương đại nho, có được ưu thế quá lớn. Đậu Trường Sinh trong lòng có dự cảm, cái này cuộc sống an ổn đã đến đầu, đợi đến Vương Sư Phạm từ U Châu đi vào thần đô, thái tử đảng thanh thế đại chấn, bước kế tiếp cũng là xuống tay với chính mình. Đứng tại Thái Hòa Điện cửa thật lâu, Đậu Trường Sinh đang định rời đi về phủ đệ lúc, sau lưng truyền ra một đạo thấp thanh âm, chính mình chủ động từ quan trở lại quê hương đi. Chu Tước Điện điện chủ quan vị, bây giờ thật sự là quá hung hiểm, không bằng trở về Trần Địa Đất Phong, thật tốt làm chính mình Trần Quốc Công, tại Đất Phong bên trong tiêu giao tự tại, có 3000 đại lương trọng giáp binh, tự tại biết bao. Đậu Trường Sinh vẫn chưa quay đầu, nhưng biết mở miệng chính là người nào, đúng là mình người quen cũ, ngày xưa Tề Châu Vương Châu Mục, bây giờ hộ bộ Tả Thị Lan. Đối phương đi vào thần đô về sau, Đậu Trường Sinh cùng đối phương gặp mấy lần, đều là tại hướng sẽ lên mặt, tự mình vẫn chưa có bất kỳ tiếp xúc, nhưng quan hệ là không tệ, bởi vì đối phương trong tộc trưởng bối, ngay tại vì Đậu Trường Sinh quản lý sinh ý. Có vương lão tình cảm tại, song phương quan hệ không tệ. Không phải vậy loại này khuyên lơ ngữ, cũng không có khả năng theo Vương Thị Lan trong miệng nói ra. Vương Thị Lan tiếp tục truyền âm nói, lục phiến môn tứ đại điện, bây giờ Chu Tước Điện chính trưởng quản thần đô hình sự, thần đô to to nhỏ nhỏ án kiện, đều từ Chu Tước Điện phụ trách, muốn là bình thường còn chưa tính, nhưng hôm nay chính vào đoạt đích thời khắc mấu chốt. Chu Tước Điện điện chủ vị trí 10 phần trọng yếu, có thể vì thái tử hoặc là Tấn Vương diệt trừ đối lập, coi như không thể làm cho đối phương bãi quan cách chức, cũng có thể liên lụy đến đại án bên trong, làm cho đối phương có hiềm nghi, từ đó tạm thời bỏ đi cái này một cái bi hiếp. Vương Thị Lan thanh âm phát khổ, đắng chát mở miệng nói, vốn là thái tử cùng Tấn Vương đấu lợi hại, có thể tối đa cũng chỉ là cách chức, có thể lần trước ngươi hố chết Trần Nhân Mai, làm thật sự là quá ác liệt. Đem Chu Tước Điện điện chủ nhường lại, rời đi thần đô về Trần Địa, đây là lựa chọn tốt nhất. Vương Thị Lan dò xét cuối cùng lấy nói, quốc công gần nhất quá an tĩnh, thế nhưng là đang chuẩn bị cái gì? Đậu Trường Sinh bả vai hơi dựng ngược lên, thâm thẳm thở dài. Đây cũng không phải là vị thứ nhất nói như vậy người. Chính mình 3 tháng qua tân tân khổ khổ tu hành, ngay tại khắc khổ đền bù tự thân khiếm khuyết, đồng thời chờ đợi đấu ma đồ lục sửa lại thành công, còn dự định tham gia sau 7 ngày hắc thị. Thái tử không chủ động kiếm chuyện, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không nháo sự, trên cơ bản đại môn không ra nhị môn không bước, có thể phen này tư thái, ngược lại khiến người ta hiểu lầm, cho là mình ngay tại nín đại chiêu. Đậu Trường Sinh không tâm tư phản ứng Vương Thị Lan, đưa lưng về phía Vương Thị Lan hướng về ngoài hoàng thành đi đến, đi vào ngoài hoàng thành lên chính mình tốt xe ngựa sang trọng, liền phát hiện đã có người không mời mà tới. Tấn Vương đang tay cầm lấy một mặt gương đồng, chính đang soi gương, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, cầm trong tay gương đồng sau khi để xuống, chủ động mở miệng nói, hôm nay triều hội phía trên quốc công cũng nhìn thấy, thái tử ca ca đã mời ra Vương Sư Phạm. Đỗ Bắc Nguyên về hưu về sau, Vương Sư Phạm thượng vị, lễ bộ đối thái tử ca ca chống đỡ, không những sẽ không yếu bớt, ngược lại càng thêm cường đại. Đỗ Bắc Nguyên chỗ nào có thể cùng Vương Sư Phạm so sánh, bất luận danh vọng, địa vị, bối cảnh, phương diện nào đi nữa đều không được. Tấn Vương thần sắc hơi hơi có một ít khó coi, Vương Sư Phạm là một cái gia cường phiên bản Đỗ Bắc Nguyên, đây là đuổi đi một con sói, đón về tới một con hổ. Phiêu Kỵ tướng quân kéo lâu như vậy, đến đón lấy làm Vương Sư Phạm đi vào về sau, khẳng định cũng kéo không nổi nữa, muốn là Ninh Quốc công thật rời núi, dự định đảm nhiệm Phiêu Kỵ tướng quân, thái tử đảng sẽ càng thêm cường đại. Tấn Vương trơ mắt nhìn Đậu Trường Sinh, muốn Đậu Trường Sinh cho một cái giải quyết tốt đẹp phương án. Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, nhìn lên trước mặt Tấn Vương. Ai? Mình đã bị tức nước vỡ bờ, người vô hại hổ ý, hổ có hại nhân tâm. Bất tri bất giác thì tới mức độ này. Đậu Trường Sinh tâm tình phức tạp, mà Tấn Vương lại một lần nữa mở miệng nói, quốc công đã chuẩn bị 3 tháng, tin tưởng tất cả chuẩn bị xong chưa, lúc nào đối thái tử ra tay a? Cô biết quốc công là loại kia truy cầu hoàng mỹ người, thật là không thể kéo dài nữa, Vương Sư Phạm không phải là người bình thường, vẫn là tại lúc nào tới đến thần đô trước, triệt để đánh tan thái tử đảng, đặt vững thắng cục. Tấn Vương tràn đầy tự tin nói, cô đối với quốc công có lòng tin, lâu như vậy chuẩn bị thái tử ca ca khẳng định ngăn không được. Quốc công xuất ra phá được linh tộc sứ đoàn án kiện phong phạm đến, chỉ là thái tử đảng, còn không phải tay cầm đem bóp sự tình. Đậu Trường Sinh có một số mờ mịt, chỉ là khổ tu một đoạn thời gian, làm sao người người đều cho là mình tại nín đại chiêu, hoàng thủ cầm đem bóp, muốn là có bản lĩnh này, cũng sẽ không để lúc này ở vào không trên không dưới xấu hổ cảnh ngộ. Nói đến linh tộc sứ đoàn án kiện, cho dù là thời gian qua đi hơn mấy tháng, Đậu Trường Sinh vẫn là ít giác tức giận. Rõ ràng đều là thương tộc quốc sư âm mưu, tại thiên cơ báo ngược lại là chính mình âm mưu quỷ kế, nói mình là thủ phạm sau màn, từng bước một bức tử thương tộc quốc sư, thuận thế hố chết Trần Nhân Mai, nhìn như là nhất tiễn song điêu, ngươi muốn là như vậy coi là, như vậy thì 10 phần sai. Không biết nơi nào truyền ra tin tức, nói là mình là Kim Phong Dạ Vũ Lâu Vương bài sát thủ, mỗi một lần giết người, còn có thể tại Kim Phong Dạ Vũ Lâu lĩnh một phần treo giải thưởng. Cái này thuần túy cũng là nói xấu, vì thế Đậu Trường Sinh còn mời Trần Vương tự mình điều tra một phen, còn chính mình một cái công đạo, sự thật điều tra về sau, không có tìm được bất luận cái gì manh mối, có thể người trong thiên hạ không nhận, cho là mình ẩn tàng quá sâu. Kiếm lời tê, thắng điên rồi chờ một chút châm chọc âm thanh, có thể nói là một mực không có đoạn tuyệt qua. Đây cũng là bị cô lập nguyên do một trong. Chỉ hưu bảo ngựa. Làm đều cho rằng lộc là mã thời điểm, chỉ một mình ngươi thanh tĩnh, cái kia không gọi thanh tĩnh, gọi là điên. Đương đại người đều cho rằng Đậu Trường Sinh đoạn thời gian gần nhất quá an tĩnh, chính là đang chuẩn bị đại chiêu lúc, không phải cũng là, muốn giải thích căn bản giải thích không thông, trước mấy người Đậu Trường Sinh còn phí tổn một phen ngụm nước, bọn họ ân a về sau, cái cuối cùng cái không tin, hoàn toàn là tại qua loa Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh đã lười đi giải thích, nói xong bọn họ cũng không tin, đem nói thật làm lời nói dối nghe. Đậu Trường Sinh trong lòng lại thở dài một hơi. Tự mình biết chính mình, là thái tử vội vã hại chính mình, có thể trong mắt thế nhân, là mình vội vã hại thái tử. Tấn Vương nhìn lấy khó chơi Đậu Trường Sinh, biết đây là một vị ngoan nhân, không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, không cho chỗ tốt là căn bản sẽ không xuất thủ. Bất quá đối phương cũng rất coi trọng, chỉ muốn chỗ tốt đúng chỗ, cái gì cũng dám làm. Phương diện này tính dự, đó là chưa nói. Tấn Vương lần này trước đến tự nhiên không phải tay không, khẽ vương tay liền lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ tương đối tinh xảo, mở ra sau khi bên trong là một tầng vải đỏ, Tấn Vương chậm rãi xốc lên vải đỏ, xuất hiện là một gốc lớn chừng bàn tay dược thảo. Dược thảo màu sắc đặc thù, còn như tinh thần chi quan cấu thành. Mông lung, tinh khiết hư huyễn. Cho người ta một loại không chân thực, ở vào hư thực ở giữa. Tam tài tinh linh thảo. Đây là một loại cực kỳ dược liệu quý giá, hắn hiệu quả là hóa hư vi thực, chính là võ đạo tứ phẩm hư tướng hóa thành pháp tướng tuyệt hảo trợ lực. Tấn Vương nhìn trong tay tinh thần thảo, hơi không muốn nói, đây là vạn năm tinh thần thảo, dược hiệu phi phàm, bởi vậy vật tương trợ quốc công chứng đạo pháp tướng có thể tăng thêm một thành xác suất thành công. Cùng loại chi vật, cô cũng chuẩn bị không ít, bất luận là luyện khí một đạo vẫn là luyện thể một đạo, đều có thể gia tăng chứng đạo pháp tướng xác suất thành công. Đồ vật cho dù tốt, cũng không bằng cần. Tấn Vương biết đạo lý này, cho nên đem trân tàng đồ tốt đều lấy ra, nhìn lấy không nhúc nhích Đậu Trường Sinh, cắn răng một cái lại thêm mã nói, cô cái kia thất xích thố hỏa long câu. Cũng đưa tặng cho quốc công. Một mực mờ mịt Đậu Trường Sinh, đột nhiên tỉnh ngộ lại nói, đây chính là điện hạ âu yếm chi vật. Ta sao có thể muốn? Tấn Vương trong lòng tích huyết, lại là mặt ngoài chối từ nói, không. Bởi vì cái gọi là bảo mã xứng anh hùng, hồng phấn tặng gia nhân. Xích thố hỏa long câu tại cô trong tay, chỉ là minh châu ám trầm, tại quốc công trong tay mới có thể rực rỡ hào quang. Còn mời quốc công nhận lấy. Không phải vậy cũng là xem thường cô. Chương 302, không thể xem thường Đậu Trường Sinh a. Thần đô, vùng ngoại ô. Mờ tối bầu trời phía trên, lại là có một đạo hỏa hồng sắc quang mang, giống như một mũi tên, chính tại mây đen thật dày bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Hỏa hồng sắc quang mang xâm nhiễm mây đen, bầu trời phía trên một mảnh hỏa hồng chi sắc. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên cái kia một thất thần tuấn dị thú, thứ tư vó bốc lên, bờm dài phấn khởi, giống như phá vỡ thiên địa một thanh kiếm sắc. Nhìn Đậu Trường Sinh ánh mắt không thể rời đi, đều nói Tấn Vương có một thất thần câu, chính là thượng cổ dị thú huyết mạch. Thứ tư vó đạp động, có hỏa vân tự sinh, có thể phi thiên động địa, ngao du ngũ hồ tứ hải. Tấn Vương bảo bối ghê gớm, Đậu Trường Sinh còn tưởng là truyền ngôn khuếch đại, có thể hôm nay gặp mặt mới biết được, nghe đồn vậy mà không có nửa điểm hư giả, ngược lại xem thường cái này một thất xích thố hỏa long câu. Sự cao to thể phách bên trong, ẩn chứa dồi dào khí huyết, cái này một thất xích thố hỏa long câu, tuyệt đối là người không bằng ngựa hệ liệt, cho dù là chính mình nhị đệ Phí Lỗi ở đây, sợ là đều đánh không lại cái này một thất xích thố hỏa long câu. Đây tuyệt đối có thượng tam phẩm thực lực, tuy nhiên vẫn là tam phẩm tầng thứ, nhưng chiến lực không phải cái này xích thố hỏa long câu sở trường, hắn am hiểu là tốc độ. Bay trên trời, chui xuống đất, vào biển. Thiên hạ nơi nào đi không được. Cái này vừa vặn có thể đền bù tự thân không đủ, chính mình thừa phong ngự khí, phẩm cấp quá thấp, cho dù là thay đổi công pháp, muốn phát huy ra hiệu quả đến, cũng không phải là một ngày chi công, trong khoảng thời gian ngắn có xích thố hỏa long câu về sau, tốc độ không những không phải kiếm khuyết, mà lại trực tiếp là sở trường. Nghĩ tới tương lai tên tràn diện. Trường Sinh sai nha. Đậu Trường Sinh hiện ra nụ cười nhàn nhạt tới. Một bên làm bạn mà đến Tấn Vương trên mặt nụ cười, so Đậu Trường Sinh cao hứng, nhưng trong lòng đã vặn ba lên, tiểu tặc này đáng giận, ham tâm can bảo bối của mình. Dạng này thần câu, thiên hạ hiếm thấy. Nhất là huyết thống thuần chủng, tốc độ đã không kém gì võ đạo nhất phẩm, hơn nữa còn có trưởng thành không gian, tương lai nhất định là phàm tục tầng thứ bên trong tốc độ nhanh nhất tọa kỵ. Nhất là thiên phú là thích ứng thiên hạ các loại ác liệt hoàn cảnh, làm một thất tọa kỵ không có khiếm khuyết, đây quả thực là đầu thứ hai sinh mệnh. Tấn Vương trong lòng tích huyết, nhưng lại là không thể không đem xích thố hỏa long câu chắp tay nhường cho, lúc này vi phạm lấy lương tâm mở miệng nói, ngựa tốt phối tốt yên. Cô đã phối tốt lập tức yên, bất quá quốc công muốn ngồi cưỡi, ngược lại là phải cần một khoảng thời gian. Nó tương đối sợ người lạ, nhất định phải không ngừng quen thuộc, nhớ kỹ quốc công khí tức, sau đó mới có thể bị quốc công thu phục. Mà lại nó thức ăn, mỗi ngày cần ăn xoắn nát hoàng quỷ đang 3 hạt, long cốt đang 10 hạt lại có chuyên gia dùng 36 đại cầm nã thủ mát xa, cường gân hoạt huyết, đi hấp thu dược lực, tăng cường khí huyết. Tấn Vương giống như lão mụ tử một dạng, bắt đầu tự Đậu Trường Sinh một bên líu lo không ngừng nhắc tới lên, cũng để cho Đậu Trường Sinh nụ cười cứng ngắc xuống tới, thứ này tốt thì tốt, nhưng cũng là một cái tổ tông. Bất luận là hoàng quỷ đan vẫn là long cốt đan, cái này đều là tam phẩm đan dược, cái này ăn đều là tiền tài, còn muốn còn lại các loại phẩm cấp không thấp cỏ khô, còn muốn mỗi ngày xoa bóp, đây chính là tại hầu hạ tổ tông. Đậu Trường Sinh đều không cái này đãi ngộ, nhất là vì duy trì tự thân khí huyết, Đậu Trường Sinh mỗi ngày cũng muốn nuốt đan dược, cái này tiêu hao cũng là không nhỏ. Tấn Vương nói một đống, Đậu Trường Sinh cũng không dụng tâm nhớ, trực tiếp thẳng thắn nói, điện hạ đem cái này hầu hạ mã phu của nó cũng thuận tiện cho ta đi. Tấn Vương sững sờ, hiện ra không muốn. Có thể hầu hạ xích thố hỏa long câu mã phu, đó là phổ thông mã phu sao? Đó là kinh nghiệm phong phú lão sư phụ, mà lại tự thân thực lực cũng không yếu, là có võ đạo tu vi, không phải vậy cái này xích thố hỏa long câu vui chơi về sau, căn bản gánh không được. Bất quá nghĩ lại ở giữa, Tấn Vương không muốn thì biến mất, vì đại nghiệp, cái này không tính là gì. Chỉ cần mình có thể thành công, đến lúc đó giàu có tứ hải, đại chu lực lượng đều là mình. Tấn Vương hào khí vượt mây nói, cái này tính là gì, chỗ này chuyên môn vì xích thố hỏa long câu thành lập chuồng ngựa, hôm nay đều đưa cho quốc công. Tấn Vương vẫy tay một cái, bắt đầu bàn giao lên đến quản sự, trực tiếp đi phụ trách giao tiếp vấn đề. Đậu Trường Sinh sau cùng lưu luyến không rời rời đi, muốn không phải cái này xích thố hỏa long câu cần phải từ từ nhận chủ, hôm nay nói cái gì cũng muốn ngồi cưỡi một phen. Có phòng có xe. Tại bây giờ cái niên đại này, đây chính là xe A. Hơn nữa còn là cấp cao nhất phối trí. Người nam nhân nào có thể chịu được cái này? Nhất là làm trong quân chiến tướng, không có một thất thần câu, không chỉ là mất mặt, cũng ảnh hưởng thực lực phát huy. Ngày đó có xích thố hỏa long câu, cũng không có khả năng bị quốc sư tùy tiện cho đuổi kịp, khẳng định cho hắn biết Trường Sinh sai nha. Đậu Trường Sinh trở lại về thần đô, đầy trong đầu nghĩ đều là một loại phương thức chiến đấu, bây giờ mình có thể bằng vào nguyên tố chi thể, nguyên tố hóa. Các loại vũ khí ngoại vật là có thể, muốn là vật sống cũng được, đến lúc đó xích thố hỏa long câu cũng nguyên tố hóa, như vậy đến lúc đó cũng là một thể. Lại sử dụng ở vô tướng chi phong, tốc độ sẽ nhanh hơn, dạng này chính mình phương thức chiến đấu, đem sẽ thay đổi kinh khủng. Nhanh, cũng là cường. Đối với cường giả cũng có thể du tẩu, đến mức người yếu, vốn là có thể cùng chính mình dây dưa một hai, hiện tại khẳng định cũng là một đao dây hóa sắc. Đậu Trường Sinh cùng Tấn Vương tách rời về sau, liền đã ngồi không yên, trực tiếp đi nếm thử vật sống phải chăng có thể. Lúc này một lòng một dạ nghĩ đến chiến lực tăng trưởng, đối địch thủ đoạn càng thêm linh hoạt, hồn nhiên quên đi một việc, cái kia chính là cự tuyệt Tấn Vương, chính mình có bức hại thái tử phương pháp. Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời cao hứng quên đi, Tấn Vương ngược lại là chưa quên, bất quá cho rằng Đậu Trường Sinh tính trước kỹ càng, cùng lần trước một dạng, chỉ cần chờ đợi kết quả là tốt. Song phương lần này gặp mặt, mang tới ảnh hưởng rất lớn. Một mực yên tĩnh 3 tháng Đậu Trường Sinh, hôm nay tại hướng sau đó không có lập tức trở về đến Triệu Phủ, ngược lại cùng Tấn Vương gặp mặt, càng là đã xuất thần đều, ở ngoài thành chờ đợi thời gian khá lâu. Muốn là Tấn Vương ra khỏi thành, tuy nhiên dẫn người để ý, nhưng không tính là gì đại sự. Nhưng có Đậu Trường Sinh thì không đồng dạng, Đậu Trường Sinh phát triển bọn họ chán ghét, cho rằng Đậu Trường Sinh đang nháo sự tình, nhưng làm Đậu Trường Sinh sau khi bình tĩnh lại, bọn họ càng thêm sợ hãi, cho rằng Đậu Trường Sinh tại nín đại chiêu. Càng là bình tĩnh càng cho rằng chính đang chuẩn bị cái gì, bọn họ lặp đi lặp lại điều tra, cũng không nhìn ra Đậu Trường Sinh âm thầm bên trong chuẩn bị, có thể đây chính là sợ hãi địa phương, không sợ phát hiện manh mối, liền sợ không biết. Không biết đại biểu cho thần bí, mà thần bí thì sẽ khiến người sợ hãi. Bây giờ tình cảnh này xuất hiện, bọn họ cứ việc trong lòng căng thẳng, nhưng cũng là bao nhiêu thở dài một hơi. Nhất là thời thời khắc khắc chú ý Đậu Trường Sinh thái tử, lúc này ngay tại Đông Cung bên trong, 3 tháng qua nơm nớp lo sợ, cái này nhấc lên một trái tim, bây giờ rốt cục để lại chỗ cũ rồi, treo tại trên đỉnh đầu cái kia một thanh kiếm sắc muốn rơi xuống. Đến đón lấy không cần lúc nào cũng hoảng sợ, chỉ cần đi đón chiêu là có thể. Vì thế thái tử tâm tình tốt, ăn hơn 2 bát cơm. Đơn giản ăn một miếng về sau, nhìn lấy cung nữ sau khi thu thập xong, thái tử ánh mắt hướng về một bên ngồi chồm hổm nữ phương xem ra, mở miệng hỏi thăm nói, Trần Quốc Công yên lặng 3 tháng, bây giờ Quang Minh chính đại cùng Tấn Vương gặp mặt, càng là đi Tấn Vương chuồng ngựa, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lữ Phương trầm giọng nói, Vương tiên sinh đã theo U Châu lên đường, xem ra Tấn Vương đã gấp, Đậu Trường Sinh cũng gấp. Bọn họ lần này tiếp xúc, thì đại biểu cho muốn tại Vương tiên sinh đến thần đô trước, bắt đầu đối với chúng ta khởi xướng phản kích. Thái tử gật đầu nói, nói không sai. Bản cung cái này đệ đệ, tuy nhiên thủ đoạn lợi hại, có thể bản cung cùng hắn quá quen thuộc, hắn sẽ làm sao phản kích, đại khái con đường bản cung trong lòng hiểu rõ, cho dù có khiếm khuyết, có Lữ đại nhân các ngươi phụ trợ, bản cung cũng có thể thông dong đối mặt. Có thể mấu chốt là Trần Quốc Công, ý nghĩ của hắn thật sự là thiên mã hoành không, như là linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Bản cung liền không có nhìn ra, hắn yên lặng 3 tháng, đến cùng chuẩn bị gì? Bất luận là làm sao nhìn, hắn đều là không có chuẩn bị, một lòng tại phủ đệ bên trong thanh tu. Đây có phải hay không là nhỏ nói thành to, chúng ta suy tính nhiều lắm. Điện hạ. Lữ Phương đột nhiên cao giọng hô hoán một câu, thanh âm chấn động tứ phương, mặt bàn chén trà lay động, thiên điện bên trong không ngừng truyền ra hồi âm, câu này hô hoán để thái tử mừng rỡ. Lữ Phương cấp bách nói, không thể xem thường Đậu Trường Sinh a. Gần nhất thần cẩn thận nghiên cứu Đậu Trường Sinh cuộc đời, phát hiện người này đúng là đại gian đại ác người, thiên cơ báo đưa tin chẳng những không có hư giả, ngược lại đánh giá thấp Đậu Trường Sinh, không có đem Đậu Trường Sinh bộ mặt thật sự bạo lộ ra. Đậu Trường Sinh cùng nhau đi tới, chết người bên trong, không ít đều là hắn cấp trên, có thể nói là cấp dưới chiếm quyền, bây giờ chẳng những không có luận tội, phản mà ngồi trên Chu Tước Điện điện chủ vị trí, đây đã là quốc triều quan lớn, chỉ ở rải rác mấy người phía dưới. Cái này muốn là tiến thêm một bước, liền muốn nhập các bái tướng. Từ đó liền có thể nhìn ra, Đậu Trường Sinh lợi hại, mỗi một lần cấp dưới chiếm quyền, đều có thể đem chính mình cho trích ra đi, chính mình không có nửa điểm sự tình. Thiên cơ báo một mực nói khoác thiên sát cô tinh, hình khắc song thân khắc hữu. Đi qua thần cẩn thận nghiên cứu, đã hiểu rõ Đậu Trường Sinh bộ mặt thật sự, trong thiên hạ nơi nào có cái gì thiên sát cô tinh, sao chổi a. Cái này nhìn như một hệ liệt trùng hợp, đều là Đậu Trường Sinh tính kế, là Đậu Trường Sinh chủ động ra tay. Linh tộc sứ đoàn án kiện, Đậu Trường Sinh khẳng định trước đó hiểu rõ đến manh mối, lúc này mới sẽ chủ động nhập thần đô, không phải vậy Đậu Trường Sinh dừng lại Đại Lương đã lâu, vì sao hết lần này tới lần khác tới trùng hợp như vậy, đi vào sau thì chủ động điều tra linh tộc sứ đoàn án kiện. Vốn cho rằng là Đậu Trường Sinh không muốn cuốn vào đoạt đích chi tranh, đi điều tra một kiện cùng không quan hệ vụ án, nhờ vào đó bo bo giữ mình, nhưng ai có thể nghĩ đến cái này một vụ án, vậy mà lại hố chết Trần đại nhân, lại bức bách Đỗ tướng công về hưu. Đậu Trường Sinh đúng là lợi hại, đi một bước tính toán 10 bước, nhân vật bậc này tâm kế thâm trầm, há có thể không biết Trần đại nhân một chết, cùng điện hạ lại không hòa hoãn chỗ trống, nhất định là ngươi chết ta sống, cá chết rách lưới. Nhưng hắn vậy mà thờ ơ, tại phủ đệ bên trong khổ tu 3 tháng, điện hạ cho rằng điều này có thể sao? Thái tử công nhận gật đầu nói, không có khả năng. Lữ Phương nghiêm túc nói, đúng. Thì là không thể nào. Này tặc khẳng định tại bố cục, muốn hại điện hạ. Mà gần nhất bởi vì điện ra lệnh, chúng thần đều ước thúc họ hàng thân thuộc, thần đô là gió êm sóng lặng, Đậu Trường Sinh muốn hạ thủ, cũng chỉ có mấy ngày sau thần bí phường thị. Không thể để cho Đậu Trường Sinh xuống tay trước, thần chờ lệnh xuống tay trước. Chương 303, ấu chủ đăng cơ, nhiếp chính thái thượng hoàng. Hoàng thành. Ánh bình minh vừa ló rạng. Vạn đạo quang mang dâng lên, ngói lưu ly mảnh phản xạ quang mang, như cùng một vùng biển mênh mông. Trần Vương thần sắc nghiêm túc, đứng tại một chỗ đại điện bên ngoài, nhẹ nhàng cả sửa lại một chút quần áo, trang nghiêm đi vào trong đại điện. Đại điện lát lấy một tầng màu đỏ tươi thảm, một mực từ cửa lan tràn đến đại điện chỗ sâu, từng cây thạch trụ phía trên, lại là điêu khắc từng cái vờn quanh chân long, bàn long trụ chống lên đại điện. Thánh nhân lưng đối cửa, chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn nhìn lấy một bộ điêu khắc bích họa. Cái này bích họa xuất từ danh gia chi thủ, chính là một bộ sơn hà xã tắc đồ, phía trên điêu khắc đại chu 108 châu, thiên hạ sông núi hồ nước, danh thành cửa ải hiểm yếu đều là ở trong đó. Vốn nên một mảnh màu xanh biếc dạt dào sơn hà xã tắc đồ, phía trên lại là nổi lên màu đỏ điểm lấm tấm, cái này giống như một chút loang lỗ vết rỉ, bắt đầu ô nhiễm một mảnh xanh biếc sơn hà xã tắc đồ, không ít địa phương bị màu đỏ điểm lấm tấm xâm nhiễm, nhìn qua như là bị màu đỏ mê vụ bao trùm. Trần Vương đi đến trong đại điện, đối thánh nhân đại lễ cúi chào, rộng thùng thình ống tay áo vung vẩy, quỳ bái trên mặt đất, cái trán đụng chạm lấy thảm đỏ, trầm giọng mở miệng nói, "Thần Vương Trường Cung, khấu kiến bệ hạ." Thánh nhân dường như đã bị kinh động, như ở trong mộng mới tỉnh, đưa lưng về phía Trần Vương nói, "Đứng lên đi." Tiến lên nhìn xem cái này một bộ sơn hà xã tắc đồ. Trần Vương lớn tiếng lên tiếng, "Vâng." Sau khi đứng dậy sửa sang một chút quần áo, sau đó chậm chậm tiến lên, đứng tại thánh nhân một bên, lại là cố ý lạc hậu một cái thân vị, biểu dương ra đối thánh nhân cung kính, không dám đi quá giới hạn mạo phạm. Trần Vương dương mắt hướng lên trước mặt sơn hà xã tắc đồ xem ra, một mặt vách tường bị điêu khắc thiên hạ 108 châu, nhất là phía trên ngang dọc thủy mạch, có thể rõ ràng nhìn đến chính đang lưu động, cái này sơn hà xã tắc đồ phản phất là sống, thiên hạ 108 châu rất sống động. Sơn hà xã tắc đồ đại bộ phận một mảnh xanh biếc, ẩn chứa vô tận sinh cơ, nhưng một số vị trí xuất hiện chướng mắt màu đỏ điểm lấm tấm, như mê vụ, lại nhìn như là máu tươi chảy xuôi. Máu tươi tràn ra, không ngừng có sinh cơ trôi qua. Cái này biểu thị đại chu giang sơn xã tắc chính đang không ngừng đánh mất sinh cơ, bắt đầu đi hướng tử vong. Tứ phương biên giới khu vực xuất hiện màu đỏ điểm lấm tấm, Trần Vương đối với cái này cũng không kỳ quái, bởi vì trước mặt cái này một bộ sơn hà xã tắc đồ chính là thần ma võ học Hoàng Cực Kinh Thế Lục chỗ diễn hóa, bích họa bất quá là vật dẫn mà thôi. Cái này một loại đế đạo võ học, ý tứ cũng là thế. Đối tại thiên hạ đại thế mẫn cảm nhất, thế mạnh, võ học tiến triển cực nhanh. Cho nên các đời thái tổ hoàng đế, khi bọn hắn đại thế đã định, khí thôn vạn lý lúc, cũng là thiên hạ vô địch thời khắc. Ở vào phàm tục đỉnh phong, chân chính thần ma phía dưới đệ nhất nhân. Đại Chu đã lập quốc hơn 200 năm, trải qua thái tông thịnh thế, bây giờ thịnh cực mà suy, phía trên xuất hiện một vài vấn đề, đây là bình thường sự tình. Dù sao liền xem như Đại Chu cường thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng thiên hạ đều là lục. Thứ này không có chút nào giá trị tham khảo, bất quá là một cái tâm lý an ủi mà thôi, dù sao cái này đi trừ đi thần ma, lại không có võ đạo số lượng lớn chờ thần ma truyền thừa, không phải vậy sẽ càng thêm khó coi. Bất quá dùng để tô điểm thịnh thế, chính mình hống chính mình. Nhưng bây giờ bỏ đi cái kia một số võ đạo số lượng lớn chờ một chút, lại còn phiêu hồng một mảnh, cái này Đại Chu tình thế đã tồi tệ lên, Đại Chu tuần tự xuất hiện nhiều chuyện như vậy, xa xôi địa phương bất ổn, đây là chuyện tất nhiên. Nhưng Trung Nguyên khu vực, vậy mà cũng xuất hiện điểm đỏ, bắt đầu dao động, Hoàng Cực Kinh Thế Lục, cái này ít nhiều khiến Trần Vương có một ít ngoài ý muốn, xem xét tỉ mỉ một chút khu vực, lại là Lương Châu. Cái này không có gì kỳ quái, dù sao chỗ đó chiếm cứ Ngụy Vương Báo. Ngụy Vương Báo không có động tác gì, có thể Lương Châu một động tác nhiều lần, nhìn như không có chút nào liên quan, nhưng Trần Vương thu được không ít lục phiến môn báo cáo tin tức, cũng không tin Ngụy Vương Báo sẽ trung thực. Thánh nhân mở miệng nói, nhìn thấy mà giật mình a. Trung Nguyên khu vực, vậy mà đều đã bất ổn. Lương Châu sự tình đã không thể bỏ qua, lại trải qua thêm mấy năm, cái này Lương Châu là Đại Chu Lương Châu, vẫn là người nào đó Lương Châu. Trần Vương an ủi nói, bệ hạ không cần lo lắng, đây bất quá là võ học diễn hóa kết quả, cùng thực tế có sơ nhập. Lương Châu khoảng cách Trung Châu không xa, đều là Trung Nguyên khu vực, Lương Châu một sao dám sinh ra ý nghĩ ngông cuồng, không sợ thiên binh, sớm tối có thể đến. Thánh nhân khẽ lắc đầu nói, Lương Châu một chánh thức tâm tư, trẫm không biết, nhưng Hoàng Cực Kinh Thế Lục sẽ không lừa gạt trẫm, Đại Chu quốc lực đã hạ xuống, đây là sự thật không thể chối cãi. Hoàng Cực Kinh Thế Lục rõ ràng phản ứng, Lương Châu đã ra chuyện, còn có cái này Nam Sơn khu vực, thuộc địa cũng có báo hiệu. Nam Sơn hẳn là Thiên Ma Tông nội loạn một chuyện, Lương Châu một chỗ chỉ có Ngụy Vương Báo cùng Lương Châu một, thuộc địa ngược lại là không biết. Này tam địa là thứ nhất bất ổn địa phương khác ngược lại là cũng không đại sự. Có thể đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, Hoàng Cực Kinh Thế Lục tuy nhiên có thể giám sát thiên hạ, nhờ vào đó phán đoán các nơi phải chăng an ninh, nhưng cũng là bọn hắn chánh thức bắt đầu có phản dấu vết về sau, bắt đầu cướp Đại Chu quyền hành. Cho nên cố ý giấu giếm, bắt đầu vì giáp tử chi loạn chuẩn bị, bây giờ cũng nhìn không ra, tình huống thật muốn so cái này biểu hiện ác liệt không chỉ gấp 10 lần. Đại Chu nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ám lưu hung dũng, một cái không tốt sụp đổ đang ở trước mắt. Giá trị thời khắc mấu chốt này, bọn họ không để ý Đại Chu tình thế nguy hiểm, lại còn lựa chọn nội đấu, một điểm quan sát cục diện cũng không có. Chẳng lẽ không biết, muốn vững chắc thiên hạ, bây giờ chỉ có trẫm có thể làm đến. Đổi một vị thánh nhân thượng vị, chỉ là vững chắc triều đình, cũng không biết phí tổn bao nhiêu năm, căn cơ bất ổn nơi nào có dư lực đối với thiên hạ cải cách, sợ là mỗi ngày đều bận rộn nội đấu, chỉ có trẫm tại vị nhiều năm, mới có thể đem Đại Chu bệnh thành một sợi dây thừng, trên dưới một thể, trung độ nan quan. Thánh nhân bất mãn thần sắc, căn bản không thêm vào che giấu, đối Trần Vương trình bày nội tâm ý nghĩ. Trần Vương lên tiếng nói, bệ hạ nói rất đúng. Thái tử cùng Tấn Vương, còn quá trẻ, nơi nào có trị quốc kinh nghiệm, thượng vị sau căn cơ bất ổn, uy nghiêm không hiện, chủ thiếu thần nghi. Mấy vị tiên đế sớm đã thoái vị, năm đó bộ hạ cũ đã điêu linh, coi như còn khỏe mạnh, nhưng cũng là tuổi già sức yếu, hắn làm gia chủ sự tình người, cũng là bọn hắn con nối dõi hậu nhân, cùng mấy vị tiên đế cách nhau rất xa, sớm cũng không phải là một lòng. Thì coi như bọn họ có thể phục hồi, cũng sẽ lâm vào không người có thể dùng cấp độ, muốn chưởng khống triều đình, cũng cần phí tổn dài dằng dặc thời gian chỉnh đốn, kém xa bệ hạ. Có thể an thiên hạ người, nhất định là bệ hạ. Trần Vương lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, tiếp xuống mẫn cảm đề tài, nhưng cũng không dám mở miệng. Mặt lộ vẻ chần chờ, do dự, sau cùng cắn răng một cái, Trần Vương trần thuật nói, tiên đế đối thần có ơn tri ngộ, năm đó tiên đế Long Ngự Quy Thiên trước, từng lôi kéo thần tay, dặn dò thần phụ tá bệ hạ. Thần bắt nguồn từ không quan trọng, không tiên đế thưởng thức, đến nay vẫn là một giới gia nô, này ân tình thần một khắc cũng không dám quên, mà bệ hạ đối thần cũng là ưu lễ có thừa, thần mới có thể đảm đương lục phiến môn thủ tôn, nhập các bái tướng. Hôm nay liều chết khuyên can. Đại Chu một ngày không thể không bệ hạ a. Trần Vương trực tiếp quỳ bái tại thánh nhân dưới chân, cái trán không ngừng đụng chạm lấy mặt đất, đã bắt đầu không ngừng dập đầu, ngẩng đầu ở giữa ánh mắt tình cảm bộc lộ, thật sự là xích thành chi tâm, quyền quyền yêu nước chi tâm, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Mấy vị tiên đế bên trong, Thái Tông cùng Cao Tông tuổi tác đã cao, căn bản là ngày giờ không nhiều, trong lòng bọn họ sớm đã không Đại Chu, hoàn toàn là vì bản thân tư lợi, không để ý Đại Chu giang sơn xã tắc, thiên hạ ức vạn lê dân bách tính. Hôm nay thiên hạ không yên, có thể an thiên hạ người, cũng chỉ có bệ hạ một người. Còn mời bệ hạ không phải bỏ qua thiên hạ dân chúng, cũng không muốn từ bỏ giang sơn xã tắc. Thánh nhân hiện ra vẻ động dung, tự mình khom lưng cúi người đem Trần Vương dìu dắt đứng lên, cảm động nói, gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết trung thần. Giá trị lúc này khắc, chỉ có Trường Cung ngươi một người tin tưởng trẫm, tự mình chống đỡ trẫm. Đáng tiếc bây giờ đại thế đã mất, trẫm đã thất đức, sau đó không lâu liền muốn thoái vị, đã là hữu tâm vô lực, thẹn với Trường Cung tín nhiệm của ngươi. Trần Vương thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng mở miệng nói, cục thế chưa tới tuyệt cảnh, chưa chắc không thể xoay chuyển. Càn Nguyên Nhiên huyết đang một chuyện, nói cho cùng là quốc sư xúi dục, hắn chính là dị tộc, lần này đến là vì hoàn thành đại thiên mệnh, chiếm lấy tộc ta nói hoàn thành đột phá, tiếp theo là Thái Tông bệ hạ cùng Cao Tông bệ hạ. Không có bọn họ hai vị phối hợp, Càn Nguyên Nhiên huyết đang làm sao lại thành công, bây giờ ra chuyện, đều đem chịu tội giao cho bệ hạ. Kỳ thật bệ hạ kém xa bọn họ tội nghiệp lớn, thiên hạ đều lên án bệ hạ. Chính yếu nhất nguyên nhân cũng là bệ hạ là cao quý thánh nhân, vì thiên hạ chí tôn, thân phận quá mức hiển hách, mà Thái Tông bệ hạ cùng Cao Tông bệ hạ đã lui khỏi vị trí hậu trường, mới có thể yên ổn không có chuyện gì. Cái này có thao tác chỗ trống. Thánh nhân lắc đầu nói, không có khả năng, thoái vị đã thành kết cục đã định, không có xoay chuyển chỗ trống. Trần Vương gật đầu nói, thoái vị là nhất định, nhưng thoái vị sau đâu? Bệ hạ không thể về tông nhân phủ thanh tu, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị Thái Tông bệ hạ cùng Cao Tông bệ hạ áp chế. Sau cùng lúc tuổi già thê lương, bệ hạ thoái vị về sau lại là có thể nhiếp chính. Thánh nhân tuổi nhỏ, bệ hạ vì thái thượng hoàng tự nhiên có thể nhiếp chính, sau đó lại đem Càn Nguyên Nhiên huyết đang sự tình giao cho Thái Tông bệ hạ cùng Cao Tông bệ hạ, đến lúc đó bệ hạ cũng là người vô tội, sẽ khiến thiên hạ đồng tình, lại trải qua thêm thời gian mấy năm, đợi đến phong ba sau đó bệ hạ tại mưu cầu phục hồi. Thánh nhân ánh mắt hiện ra vẻ suy tư. Trần Vương lời nói một điểm liền rõ ràng, muốn làm nhiếp chính thái thượng hoàng, xuống một vị thánh nhân đương nhiên không thể nào là Thái tử cùng Tấn Vương, bởi vì hai vị này đều là trưởng thành hoàng tử, dưới trướng đều có đông đảo vây cánh. Muốn mất quyền lực vô cùng khó, khống chế càng là không thể nào, mà lại cũng không thế nhiếp chính. Từ trước đến nay đều là chủ thượng tuổi nhỏ, mới có hoàng tộc nhiếp chính. Muốn đến đỡ một vị tuổi nhỏ hoàng tử thượng vị, sau đó mới có thể nhiếp chính, đợi đến hoàng tử trưởng thành tự mình chấp chính trước, lần này Càn Nguyên Nhiên huyết đang phong ba sớm đã lắng lại, tự nhiên có thể mưu cầu phục hồi. Thánh nhân một trái tim không khỏi tim đập thình thịch, nhiếp chính thái thượng hoàng, dù là không có nhiếp chính hai chữ, chỉ là thái thượng hoàng, thay thế tuổi nhỏ hoàng tử xử lý chính vụ, đây không phải chuyện đương nhiên. Thánh người tâm động, có thể trên mặt hiện ra xấu hổ nói, Đại Chu cục thế bất ổn, làm sao có thể lựa chọn ấu chủ, tất nhiên muốn chọn một vị trưởng thành hoàng tử mới có thể vững chắc triều đình. Trần Vương lắc đầu nói, bệ hạ sai. Ấu chủ cùng Tấn Vương bọn họ khác nhau ở chỗ nào, đều là trong lúc nhất thời không cách nào trưởng quản triều đình, ngược lại Tấn Vương cùng thái tử bọn họ thượng vị, bởi vì đông đảo quần thần quan vị biến động, mới sẽ tạo thành triều đình hỗn loạn. Nhất là từ thủ phụ, vua nào triều thần nấy, từ thủ phụ nhất định là muốn trí sĩ, như là Lục Thiên Ân cùng Vương Sư Phạm, nơi nào có từ thủ phụ ổn trọng. Lục Thiên Ân đầy người hơi tiền, trưởng quản hộ bộ có thể, nơi nào có bản sự điều hòa âm dương, mà Vương Sư Phạm nhập sĩ tức là lễ bộ thượng thư, đã là thiên ân cuồn cuộn, muốn là lại vì người đứng đầu, cái này tốc độ thăng thiên, quá mức kinh thế hải tục. Cho nên thiên hạ cần từ thủ phụ, mà có thể không cho triều đình biến động, chỉ có bệ hạ nhiếp chính. Ngài hai vị, là chống lên thiên hạ nền tảng. Thiên hạ có thể không ta Vương Trường Cung, không thể không bệ hạ cùng từ thủ phụ. Thánh nhân bắt lấy Trần Vương tay cầm, đưa tay đập động lên Trần Vương mu bàn tay, cảm thán liên tục nói, qua nhiều năm như vậy, là trẫm thật xin lỗi Trường Cung a. Trần Vương mở rộng cửa lòng, chân thành tha thiết nói, là thần xin lỗi bệ hạ, thần lớn nhất gần một chút năm qua, cũng là cùng bệ hạ bực bội, từ đó ăn chay niệm Phật, không thèm quan tâm ý tục sự, không phải vậy há có thể để quốc sư đã có thành tựu, đến mức đúc thành sai lầm lớn. Thần xin lỗi bệ hạ. Lần này nhất định đem hết toàn lực vì bệ hạ bôn tẩu, cho dù là thịt nát xương tan cũng là sẽ không tiếc. Nói ra nơi đây Trần Vương cũng thẳng thắn lên, không cho thánh nhân mở miệng cơ hội, mở miệng nói thẳng nói, thần biết bệ hạ trong lòng có lo nghĩ, bất quá bệ hạ có thể tin tưởng thần. Đây là thần thiên mệnh. Thiên mệnh hai chữ vừa ra. Thánh nhân lo nghĩ biến mất không còn tâm tích, đối với một vị võ đạo nhất phẩm cường giả mà nói, bọn họ có thể phản bội họ hàng thân thuộc, giết cha giết huynh, nhưng tuyệt đối sẽ không vi phạm thiên mệnh. Như Trần Diệt Chu, muốn là hắn sẽ bảo Chu, tuyệt đối không người tin tưởng. Vương Trường Cung bởi vì đại thiên mệnh giúp đỡ chính mình, như vậy Vương Trường Cung tuyệt độ sẽ không phản bội, đối phương tuyệt đối là chính mình tử trung. Cái này cũng giải thích Vương Trường Cung trước kia đối với mình hờ hững lạnh lẽo, bây giờ đối với mình rất cung kính nguyên do. Thánh nhân hoan hỉ nói, trẫm đem thần hầu đưa tới, cùng một chỗ trao đổi đại sự. Bệ hạ tuyệt đối không thể. Trần Vương lập tức phủ quyết nói, thần biết thần hầu cùng bệ hạ tương giao tâm đầu ý hợp, chính là thiếu niên hảo hữu, một đường giúp đỡ lẫn nhau, nhưng hôm nay thần hầu đã không phải là trước kia thần hầu. Bây giờ tùy tiện thay đổi địa vị, đầu nhập thái tử dưới trướng, cái này còn chưa tính, thần đã thu hoạch được đậu trường sinh mật báo, thần hầu nhiều lần tại thuộc địa bố cục, thuộc địa rung chuyển một chuyện, nên tại thần hầu trên thân. Người này đại trung giống như giang, không, phải nói thần hầu thiên mệnh, không tại Đại Chu, mà tại cái khác. Thánh nhân lắc đầu nói, trẫm tin tưởng thần hầu đầu nhập vào thái tử, đây là bởi vì trẫm thất đức, thần hầu có báo quốc chi tâm, đối Đại Chu trung thành tuyệt đối, chỉ cần trẫm đại biểu Đại Chu, thần hầu liền sẽ chống đỡ trẫm. Trần Vương nói thẳng nói, bệ hạ có thể tin tưởng thần hầu, lại là không thể tin thiên mệnh. Thần có tương quan chứng cứ, đều là từ Trần Quốc Công cung cấp, bệ hạ không tin có thể quan sát. Thần hầu bây giờ đối Đại Chu trung thành tuyệt đối, càng là như thế bệ hạ càng là phải cẩn thận, đây là một loại ngụy trang, thiên hạ đều tin tưởng thần hầu thiên mệnh, lại là giúp đỡ Đại Chu, người nào sẽ nghĩ tới hắn sẽ làm phản Đại Chu. Tin tưởng bệ hạ chưa từng ý tưởng này, trong lòng có một cổ mù quáng tự tin, liền xem như thần lúc trước cũng như thế. Muốn không phải Trần Quốc Công có chứng cớ xác thực, thần quả quyết không sẽ sinh ra này niệm. Thánh nhân vẫn là lắc đầu nói, sẽ không, thần hầu không sẽ như thế. Trần Vương ải nói nói, bệ hạ tin tưởng thần hầu, thần sẽ không nói thêm cái gì, bất quá gần nhất tuyệt đối không thể để thần hầu lưu tại thần đô. Để thần hầu đi Lương Châu, đi điều tra Lương Châu một chuyện, dạng này đem thần hầu đẩy ra, cũng là đoạn thái tử trợ lực, cũng giải quyết Lương Châu tai họa ngầm. Vì đến đỡ ấu chủ đăng cơ làm chuẩn bị, đợi đến đại thế đã định, lại thỉnh thần hầu trở về. Dạng này thần hầu sẽ tiếp tục ủng hộ bệ hạ. Thánh nhân gật đầu nói, có thể. Cuối cùng, tăng thêm một câu nói. Trẫm là tin tưởng thần hầu. Chỉ là không muốn thần hầu tiếp tục dừng lại tại thần đô, bởi vì thái tử nguyên nhân, cùng trẫm náo loạn mâu thuẫn, ảnh hưởng nhiều năm tình nghĩa. Tạm thời ủy khuất một chút thần hầu, tương lai trẫm sẽ bổ khuyết hắn. Đến mức tương quan thuộc địa chứng cứ, đợi đến thần hầu tự Lương Châu trở về, trẫm để thần hầu tự chứng minh trong sạch. Trẫm tin tưởng thần hầu sẽ không phản bội Đại Chu. Chương 304, kịch trung hí, nhiệm vụ bất khả thi. Lạc Thủy Hà bờ. Một tên đầu đội mũ rộng vành, mặc lấy giày cỏ lão giả, lúc này chính ngồi ngay ngắn một khối nham thạch phía trên. Bên cạnh trưng bày sọt cá, đang tay cầm lấy cần câu thả câu. Lạnh thấu xương gió đập vào mặt, giữa thiên địa truyền ra ô ô ô, như là trẻ sơ sinh kêu rên thanh âm. Lão giả thần sắc lạnh nhạt, cần câu nhẹ nhàng hất lên, bọt nước văng khắp nơi, một đầu dài ước chừng một thước cá chép, đã tự lạc thủy bên trong vung ra, tự giữa không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, chính xác rơi vào đến trong giỏ cá. Từng tia từng sợi tia sáng không ngừng hội tụ, đơn giản bắt đầu câu họa, trong nháy mắt một đạo tràn ngập quang mang bóng người đã xuất hiện tại lão giả 3 mét bên ngoài, vô tận quang mang nội liễm, thiên địa ý chí hiển hiện ra, Trần Vương phóng ra một bước, dưới thân từng tia từng sợi vân khí không ngừng pha trộn bốc lên, biến thành một phương giường mây, ngồi ngay ngắn lão giả ngoài một thước. Ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên nước chảy xiết không thôi lạc thủy, lãnh đạm âm thanh vang lên, đại tư đồ thật nhàn nhã đi chơi, lại có nhàn hạ thoải mái tới đây thả câu. Lục Thiên Ân chậm chậm nói, lão phu tin tưởng thủ tôn, nhất định mã đáo thành công. Trần Vương thản nhiên nói, thánh nhân thiên tính bạc lương, đa nghi nghi ngờ, căn bản sẽ không tin tưởng ta lời từ đáy lòng. Trần Vương lắc một cái ống tay áo, quấn quanh lấy tay cầm Phật châu, bắt đầu không ngừng vê động, tiếp tục mở miệng nói, muốn thủ tính thánh nhân, không phải một ngày chi công. Nhưng bất luận thánh nhân có tin tưởng hay không ta, lần này sự tình đã làm thành, nhiều nhất một ngày, thần hầu gia các vô ngã nhất định rời đi thần đô, tiến về Lương Châu làm việc. Thánh nhân đa nghi, gia các vô ngã gần nhất cùng thái tử đi quá gần, chỉ cần thánh nhân muốn lập ấu chủ, có nhiếp chính chi tâm, như vậy tất nhiên muốn đối thái tử cùng Tấn Vương ra tay. Gia các vô ngã rời đi thần đô, là chuyện tất nhiên. Cầm trong tay cần câu Lục Thiên Ân, một ngón tay đập trong tay cần câu, bình thản mở miệng nói, Trần Nhân Mai đã chết, Đỗ Bắc Nguyên rời đi thần đô, gia các vô ngã lại rời đi. Thái tử một phương chỉ còn lại Trường Sinh Cốc Trường Thọ chân nhân. Vương sư phạm đến thần đô, còn cần một thời gian, lưu lại thời gian đã không nhiều lắm, đoạt đích chi tranh nhất định phải tại vương sư phạm nhập thần đô trước kết thúc rơi. Trần Vương cười lạnh nói, vương sư phạm ngựa xe tốc độ không nhanh, nhưng chậm nữa đến thần đô, cũng liền thời gian một tháng, nửa đường muốn là nghe tin gia tốc, quẳng xuống ngựa xe, mấy ngày liền có thể đến thần đô. Thời gian ngắn như vậy kết thúc đoạt đích chi tranh, cái này là chuyện không thể nào. Chỉ là bằng vào đại tư đồ cùng ta, là không thể nào đem sự tình làm thỏa đáng, để Thái Tông bệ hạ phục hồi thành công. Lục Thiên Ân khoan thai nói, cho nên mới muốn lập ấu chủ, thu hoạch được thánh nhân chống đỡ, dạng này từ thủ phụ sẽ là chúng ta trợ lực, lại có đại tông chính trợ giúp. Chính vị các thần bên trong, lễ bộ thượng thư cùng phiêu kỵ tướng quân đều trống chỗ, còn lại 7 vị các thần bên trong, chúng ta đã chiếm cứ hơn phân nửa, công thần cùng đan thánh không quản sự, cũng chỉ còn lại có đại tướng quân Dương Khai Thái thái độ không rõ. Trần Vương hiện ra vẻ động dung, cái này cẩn thận tính toán xuống, nội các đã bị vặn thành một cổ dây thừng. Dương Khai Thái đã bị Cao Tông lôi kéo, đối phó thánh nhân cha con, chúng ta thái độ là nhất trí, chỉ cần nội các ý kiến đạt thành nhất trí, còn lại đều có thể bỏ qua không tính. Trước giam cầm Tấn Vương, phế bỏ thái tử. Lục Thiên Ân lên tiếng nói, có thể. Nhưng làm sao động thủ? Trần Vương mặt không biểu tình nói, bất luận Trần Quốc Công nghĩ như thế nào, gần nhất cùng Tấn Vương gặp gỡ, tin tức này truyền ra về sau, thái tử khẳng định kìm nén không được, dù là Trần Quốc Công không ý định động thủ, bây giờ cũng không phải không động thủ. Lấy Trần Quốc Công bản sự, cái này khẽ động nhất định là thạch phá thiên kinh đại sự. Thời cơ liền đến. Lục Thiên Ân nói, được. Được. Một câu nói kia tự thiên điện bên trong truyền ra. Phanh. Âm thanh lớn vang lên. Một cái bàn án đã tứ phân ngũ liệt, trực tiếp bị nổi giận thánh nhân một quyền đánh nát. Thánh nhân giận tím mặt nói, lang tâm cẩu phế. Thật sự là lang tâm cẩu phế đồ vật. Hắn nhưng là Trẫm một tay đề bạc, ban cho hắn quan to lộc hậu, biệt thự mỹ quyến, Trẫm đối với hắn có ơn tri ngộ, nhưng hắn chính là như vậy hồi báo Trẫm. Trường cung ngươi thật tốt nói một chút. Trẫm nơi nào có lỗi với hắn địa phương. Vậy mà cùng Thái Tông cái kia cẩu vật cấu kết cùng một chỗ. Lần này muốn không phải Trường cung ngươi, Trẫm sẽ còn bị cái này lang tâm cẩu phế gia hỏa lừa bịp. Thánh nhân oán giận, đã hoàn toàn thất thố, từng tiếng giận mắng, không ngừng vang vọng tại thiên điện. Trần Vương như là một loại pho tượng, hoàn toàn đứng im bất động, mặc cho thánh nhân giận mắng phát tiết lửa giận trong lòng, lần này thánh nhân thất thố, không chỉ là bởi vì Lục Thiên Ân, đoạn thời gian gần nhất thời giờ bất lợi, bị quốc sư cùng Thái Tông hố, cái này một cơn lửa giận toàn bộ đều nín ở trong lòng. Bây giờ Lục Thiên Ân cách làm, triệt để đem tất cả lửa giận cho đốt lên, thánh nhân bạo phát. Một phút sau, thánh nhân lúc này mới tỉnh táo lại, toàn thân trên dưới tràn ngập thấy lạnh cả người, giống như một khối vạn năm hàng băng, một đôi mắt lạnh lùng đáng sợ. Trần Vương cái này mới đứng dậy, đối với thánh nhân cúi đầu nói, bệ hạ bớt giận. Đây không phải một chuyện xấu. Tại thái tử cùng Tấn Vương ngã xuống trước, bệ hạ cùng Thái Tông bệ hạ bọn họ lập trường là nhất trí. Bây giờ còn muốn nhờ lấy đại tư đồ lực lượng của bọn hắn, đợi đến phế bỏ thái tử cùng Tấn Vương về sau, tại cùng bọn hắn trở mặt đánh nhau không muộn. Thánh nhân trầm giọng nói, Trường cung yên tâm, Trẫm sẽ không lỗ mãn. Ngược lại là Trường cung ngươi phải cẩn thận, Lục Thiên Ân tâm tư khó lường, không thể lộ ra sơ hở đến. Không phải vậy Thái Tông lão gia hỏa kia, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đợi đến Trẫm đem cái kia mấy lão già, lần nữa quan trở lại Tông Nhân Phủ, Trẫm sẽ đem hết toàn lực tương trợ Trường cung ngươi hoàn thành thiên mệnh. Trần Vương hiện ra vui mừng, Hoan Hỷ nói, Đại Chu tại, thần tại. Phục hưng Đại Chu, đây là thần tuổi già sứ mệnh. Cái này chỉ có bệ hạ, có thể trợ giúp thần hoàn thành, thần cho dù là thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội bệ hạ. Thánh nhân vung tay lên, đánh gãy Trần Vương còn sót lại lời nói, cao giọng mở miệng nói, không cần nhiều lời, trẫm tin ngươi. Ngươi nói thái tử muốn động thủ, ước chừng cái gì thời điểm đối Trần Quốc Công động thủ, nhưng muốn trẫm tương trợ một chút sức lực. Trần Vương lắc đầu nói, không cần bệ hạ tương trợ, ngoại nhân can thiệp sẽ phức tạp, chúng ta phải tin tưởng Trần Quốc Công, lại không tốt Trần Quốc Công thất bại, muốn là thái tử ra tay phạm vào quy củ, trực tiếp mua hung giết người, chúng ta cũng có thể nhờ vào đó phế bỏ thái tử. Tự tiện sát hại triều đình trọng thần, đây chính là đại tội, Trần Nhân Mai chết, không làm cho gợn sóng, cũng là bởi vì Trần Nhân Mai là tự sát, mà không phải bị ngoại nhân giết chết. Cho nên bất luận bọn họ làm sao đấu, ai thắng ai thua đối bệ hạ đều là chuyện tốt. Thánh nhân liên tục nói, tốt, tốt, tốt. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Trường cung thật trung thần. Trẫm có trường cung tương trợ, nhất định mã đáo thành công. Chương 305, đúc lại băng phát đao. Sáng sớm. Đậu Trường Sinh mở to mắt. Trong hai con ngươi thần quang thiểm thước, cổ lão tôn quý khí tức tiêu tán. Nhìn một chút tu hành tiến độ, cho dù là ngày ngày khổ tu, nhưng Diêm La trấn ngục kinh, tiến độ không được để ý. Đáng tiếc Âm Cực Tông chỗ đó Diêm La điện kiến tạo, căn bản không phải một ngày chi công, Đậu Trường Sinh nhiều lần hỏi thăm, đợi đến sơ bộ xây xong cũng cần thời gian một năm. Đúng thế. Một năm này chỉ là thành lập hệ thống, sau đó đem thập bát trọng địa ngục tạo dựng lên đệ nhất trọng địa ngục. Còn lại hoàn toàn xây thành lời nói, phải cần 10 năm thời gian 8 năm. Đây là Âm Cực Tông là cửu đại thượng tông, đổi thành những tông môn khác, căn bản bất lực kiến tạo. Tu hành là càng ngày càng khó, giống như kim tự tháp đồng dạng, càng lên cao càng khó, người cũng càng ít. Đậu Trường Sinh sau khi đứng dậy, rửa mặt một phen về sau, ăn điểm tâm về sau, Đậu Trường Sinh thì hướng về Thiên Công Ty mà đi, đi vào thần đô cũng có mấy tháng, Đậu Trường Sinh cuối cùng đem một việc làm thành, cái kia chính là cùng Thiên Công Ty công thần công giả thạch cùng một tuyến. Đậu Trường Sinh nhập thần đô một mục tiêu, cũng là đem băng phách đao đúc lại, từ tam phẩm bán thần binh, tấn thăng đến nhị phẩm bán thần binh, đây là Âm Cực Tông khen thưởng, Âm Cực Tông phụ trách tư nguyên, thần bí sư phụ cũng là khẳng khái hào phóng, muốn cho Đậu Trường Sinh tặng cho một khoản tư nguyên. Cái này khiến vốn là nhị phẩm bán thần binh, có thể đạt tới đỉnh phong nhị phẩm bán thần binh. Chuyện này Đậu Trường Sinh đi vào thần đô về sau, trước tiên phải, chỉ là sự tình rất phiền phức, chậm trễ thời gian mấy tháng, cái này mới thành công ước định cẩn thận thời gian, tại hôm nay nhìn thấy công thần. Chuyện không có biện pháp, vị này công thần vô cùng bận rộn, làm ngũ đại chú binh thế gia, công giả thị gia chủ, Đại Chu Thiên Công Ty công thần. Công giả thạch vốn là có thể nằm ngửa, mỗi ngày cái gì cũng mặc kệ, liền có thể thu hoạch được vinh hoa phú quý, có thể cái này một vị lại là một cái thực kiền phái. Mỗi ngày đều đang bận rộn lấy chú binh, không phải tại tự mình rèn sắt, cũng là tại thiết kế lối suy nghĩ thần binh. Đậu Trường Sinh cầu kiến mấy tháng, đối phương không phải tự cao tự đại, là thật không có thời gian, chính đang bận rộn lấy chú tạo một kiện bán thần binh, từ đó lựa chọn bế quan chú tạo, cái này thời gian mấy tháng đều không gặp người ngoài, không cần nói là Đậu Trường Sinh, liền xem như thánh nhân cũng không gặp được. Bất quá cái này thời gian mấy tháng, cũng không phải uổng phí hết, thần bí sư phụ nơi đó đã đem tư nguyên, toàn bộ đều cho chuẩn bị xong. Tuần tự trải qua mấy tay trung chuyển, mới có thể đem tư nguyên cho tẩy trắng, có thể quang minh chính đại sử dụng, toàn bộ đều là chịu đựng điều tra. Đây chính là nằm vùng khó xử, rất nhiều tư nguyên sử dụng bó tay bó chân, nhất định phải tẩy trắng mới có thể, mà tẩy trắng thì mang ý nghĩa có tiêu hao, tuần tự mấy lần trung chuyển, trải qua mấy người, làm sao có thể một điểm hao tổn không có. Thiên Công Ty ở vào hoàng thành khắp ngõ ngách biên giới, trên lý luận cũng là thuộc về hoàng thành, nơi này muốn là mở ra đại trận, vừa vặn có thể bị hoàng thành đại trận bao trùm, nếu là thật ra chuyện, tiến công Thiên Công Ty như là tiến công hoàng thành một dạng, trên cơ bản chỉ cần thần đô không bị công phá, đó là tuyệt đối không thể nào bị công hãm. Công gia. Mời tới bên này. Làm Đậu Trường Sinh đi vào Thiên Công Ty lúc, đã có một tên quan viên xin đợi, trông thấy Đậu Trường Sinh vội vàng chủ động tiến lên, đối đều nếm thử là cúi đầu khom lưng, khiêm tốn như là nô bộc một dạng, Đậu Trường Sinh khẽ gật đầu, tại quan viên dẫn dắt dưới, hướng về Thiên Công Ty đi tới. Nhìn lấy hướng về xóa đường đi tới, Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, đây là. Quan viên mở miệng giải thích nói, Ly Vương Điện Hạ lâu dài đều tại địa tâm, không phải là có ý lãnh đạm công gia, mà chính là thật không có thời gian. Hôm nay có thể dành thời gian gặp công gia, cũng là đẩy không ít chuyện. Ly Vương, đây là công giả thạch tước vị. Đây là thế tập võng thế tước vị, đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm, chỉ cần công giả thị thần binh truyền thừa không mất, cái này một cái tước vị liền không thể rung chuyển. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, lý giải. Cũng chỉ có Ly Vương Điện Hạ dạng này khắc khổ nỗ lực, mới xứng đáng đương đại đệ nhất tông sư danh dự. Quan viên hiện ra nụ cười đến, tuy nhiên không phải khen chính mình, nhưng cũng cùng có thực sự tự hào. Phía trước đẩy ra cánh cửa, có thể trông thấy cái này giá gỗ, Đậu Trường Sinh quan sát một chút, phát hiện đây chính là lên xuống cái thang, cổ đại bản thang máy, đứng tại trên đó về sau, quan viên bắt đầu kéo túm một sợi dây thừng, sau đó thì bắt đầu giảm xuống. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, tốc độ bắt đầu giảm xuống, sau cùng cho đến đình chỉ. Lối đi phía trước hai bên là vách đá, cũng không biết là dùng nham thạch tu kiến, vẫn là trực tiếp tại nham thạch bên trong mở, khảm nạm tại vách tường bên trong bảo thạch, tản ra quang mang, đem thông đạo chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Mà Đậu Trường Sinh cảm thụ rõ ràng nhất cũng là nhiệt khí, hơi nóng phả vào mặt, cùng ngoại giới tạo thành hai cái thiên địa. Làm trời đông giá rét mùa, lần nữa tới đến chói chang mùa hè. Ước chừng đi 100 mét, thành công ngoặt vào một cái nói về sau, phía trước một mảnh màu vàng ống. Lọc vào trong tầm mắt thấy chính là to lớn ao, bên trong không phải ao nước, mà chính là màu vàng ống dung dịch, kinh khủng sóng nhiệt cũng là tự trong đó tràn ngập phát ra. Không ngừng nhấp nhô, màu vàng kim hỏa diễm, thỉnh thoảng bay lên, giống như là hơi khói một dạng phóng lên tận trời. Hấp dẫn người ta nhất chú ý lực chính là dung dịch trung ương, lại là cắm một cây trường thương, trượng nhị trường thương, hơn phân nửa chui vào dung dịch, lưu lại chỉ có một đoạn, chính đang chậm rãi hòa tan. Chỉ là một cây trường thương, tự nhiên không để cho người chú ý. Chánh thức để ý là trường thương, hắn nhìn như liền thành một khối, kỳ thực là từ đông đảo linh kiện tạo thành, tự như là liều gom lại một dạng. Xem xét tỉ mỉ về sau, Đậu Trường Sinh có thể nhìn ra, cái này một cây trường thương có thể chia làm song đoạn thương, còn có thể hóa thành một cây cờ lớn, rất nhiều vị trí rất tinh diệu, có vài chỗ Đậu Trường Sinh đều nhìn không hiểu. Quan viên nhìn về phía trước dung ao giảng giải, đây là địa tâm chân hỏa, là tốt nhất chú binh hỏa diễm. Địa tâm chính là công giả thị chí bảo, năm đó chìm vào nơi đây, cho đến lớn xung quanh hủy diệt mới có thể mở ra, Thái Tổ Hoàng đế vì thế không biết hứa hẹn bao nhiêu chỗ tốt, lúc này mới thu hoạch được công giả thị đáp ứng. Nơi này vì Đại Chu, chú tạo quá nhiều binh khí. Như cái này một cây thiên tội long thương, hoàn toàn chú tạo sau khi thành công, có thể hóa thành chính kiện binh khí, công phòng nhất thể, có thể đánh xa cũng có thể cận chiến. Ly Vương Điện Hạ thiết kế bên trong, chú tạo thần binh thật sự là quá khó khăn, không chỉ là chú binh kỹ xảo thiên hạ vô song, cần có chú binh tài liệu, cũng là thiên hạ khó tìm. Cho nên đối mặt với thăng không thể thăng cấp độ, đơn độc một kiện uy lực đạt đến cực hạn, đã không đường có thể đi, cho nên Ly Vương mở ra lối riêng, nhiều kiện bán thần binh tổ hợp, cấu thành một cái chỉnh thể, uy lực này sẽ có tăng lên. Quan viên thao thao bất tuyệt giảng giải, Đậu Trường Sinh mừng rỡ, cái này không phải liền là sáo trang sao. Nhất là cái này một cái mạch suy nghĩ, quả thực cùng Đậu Trường Sinh không mưu mà hợp, tương lai nhưng là muốn đem cửu u đao, băng phách đao, lại phụ trợ một kiện hai người tương liên thần binh, ba kiện thần binh tổ hợp lại với nhau, hoàng mỹ phát huy ra hiệu quả, sau đó tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh. Không phải vậy đem cửu u đao dung, thật sự là quá lãng phí. Chương 306, thiên hạ thủ phú Đậu Trường Sinh. Công giả thạch là một vị cường tráng giống như một vị cột điện bằng sắt đại hán, hắn bắp thịt bành trướng, giống như đá hoa cương đồng dạng, trên da thịt có chảy xuôi theo mồ hôi, không ngừng bắt đầu nhỏ xuống. Tráng kiện hai tay, giống như Đậu Trường Sinh muốn to, rộng lớn bàn tay như là bồ phiến một dạng. Công giả thạch thân cao, đã vượt ra khỏi một trượng, đây không phải Đậu Trường Sinh lần thứ nhất thấy đối phương, ban đầu ở nội các thời điểm cũng nhìn thấy qua, chỉ là công giả thạch là ngồi ngay thẳng, đồng thời giống như bối cảnh bản một dạng, căn bản không nói một lời, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Lúc này đứng tại công giả thạch trước mặt, Đậu Trường Sinh cảm nhận được tự thân nhỏ bé, vị này công giả thạch sợ là có hai trượng, không, thậm chí là so hai trượng cao hơn, tuyệt đối có khoảng 7 mét. Chánh thức đứng lên giống như núi nhỏ, thậm chí là Đậu Trường Sinh đều không có đối phương chân cao. Cái này một loại to lớn thể phách đã không phải là thiên phú dị bẩm, tất nhiên hậu thiên tu hành võ học, tái tạo tự thân căn cốt, mà lại bên ngoài ra thời điểm, vị này công giả thạch cũng là ý mượn nhờ xuất cốt công, cực lực thu liễm tự thân độ cao. Công giả thạch dù là thu liễm khí tức, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì khí thế tràn ngập, có thể Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác nguy cơ trí mạng, linh giác đản sinh cảnh cáo ở khắp mọi nơi, chuyện không có biện pháp, bực này cường đại thể phách, thể bên trong ẩn chứa khí huyết, một khi bộc phát về sau, tuyệt đối như là phun trào núi lửa, nhất định kinh thiên động địa. Có thể đảm đương ngũ đại chú binh thế gia công giả thạch chi chủ, thiên công ty công thần, nội các tướng công, công giả thạch bản sự không cần dùng ngôn ngữ nhiều miêu tả, cái này một vị thành thật thật dưới đất rèn sắt, đối với thiên hạ đều là một chuyện tốt. Muốn là vị này thật sinh ra khó lường tâm tư, đủ để dao động thiên hạ bố cục, nhấc lên một trận ảnh hưởng thiên hạ đại loạn. Công giả thạch cúi đầu nhìn hướng phía dưới thấp bé Đậu Trường Sinh, mở miệng nói, ngươi ý đồ đến, ta đã biết. Công giả thạch thanh âm bình thản, nhưng thanh âm như là sấm sét, tự xuống không ngừng quanh quẩn, to khỏe hô hấp đưa tới khí lãng hình thành, công giả thạch đưa tay một vệt trên trán mồ hôi, đưa tay nắm lên giống như khăn tắm lớn nhỏ khăn mặt, bắt đầu lau sạch lấy hai gò má cùng trên cổ mồ hôi. Ngươi muốn đúc lại băng phách đao, đây không phải việc khó gì. Băng phách đao đại khái tin tức, chúng ta thiên công ty cũng thu nhận sử dụng qua, ta hôm qua bớt thời gian quan sát qua, chỉ là một kiện phổ thông tam phẩm bán thần binh, đúc lại tăng lên tới nhị phẩm bán thần binh, chỉ cần đem tư nguyên đúng chỗ, từ ta tự mình xuất thủ, là không thể nào thất bại. Dạng này đủ để đối ra mặt mời ta người có một cái công đạo. Muốn là đổi thành ngươi ban đầu nhập thần đô lúc, ta thì cũng thì làm như vậy, sớm làm đem ngươi đánh ra rơi, không muốn trì hoãn của ta thần binh thí nghiệm. Nhưng bây giờ làm như thế, ngược lại là hiển hiện ta lãnh đạm ngươi. Nguyên do công giả Thạch không có nói tiếp, nhưng ý tứ toàn bộ đều hiểu, phá được linh tộc sứ đoàn án, giết thương tộc quốc sư, cái này chấn động thiên hạ, ảnh hưởng có thể nói là sâu xa, đại biểu cho Đậu Trường Sinh đã đăng đường nhập thất, người nào cũng không thể lại đem Đậu Trường Sinh làm là tiểu bối, cho rằng Đậu Trường Sinh là nhân tài mới nổi. Đậu Trường Sinh phân lượng đối với công giả thị, cũng nhất định phải thận trọng đối đãi. Công giả Thạch dừng lại một hai, loại này không lưng cúi đầu nhìn xuống rất không thoải mái, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, ngồi ở dưới vách tường to lớn trên ghế đá, ngồi ngay ngắn xuống sau công giả Thạch chỉ cần hơi hơi đè thấp tầm mắt, liền có thể trông thấy Đậu Trường Sinh. Băng phách đao là mô phỏng cửu u đao bán thần binh, kỳ đặc tính lạnh lẽo, có thể đóng băng nhục thể, đóng băng linh hồn. Chỉ là băng phách đao phẩm cấp quá thấp, căn bản không làm được đến mức này, chỉ có thể đóng băng thực thể, làm không được đóng băng vô hình chi vật. Loại này bán thần binh đúc lại, đối với ta mà nói vô cùng đơn giản, chỉ cần tăng cường đặc tính lạnh lẽo trình độ là được, cũng chính là đem băng phách đao hiệu quả khuếch đại, ta đối với vô pháp cự tuyệt nhân tình, từ trước đến nay là như thế lừa gạt. Lần này dự định cùng ngươi kết giao, bán ngươi một cái nhân tình, ta tự nhiên muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Công giả Thạch vô cùng thẳng thắn, ngôn từ thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó, cũng không có gì quanh co lòng vòng, nói lên một phen hư tình giả ý, lấy thân phận của đối phương cùng thực lực, đã có tư cách đó tùy tâm sở dục. Ta tuy nhiên căn cứ đại khái tin tức, từ đó tư tưởng mấy loại đúc lại sau đặc tính hiệu quả, nhưng đến cùng không có tự mình nhìn thấy qua vật thật, cụ thể như thế nào không dễ phán đoán, ngươi đem băng phách đao cho ta nhất quan. Đậu Trường Sinh trực tiếp giải khai bên hông vỏ đao, sau đó đem băng phách đao mang theo vỏ đao, giao phó đến công giả Thạch trong tay, nhìn đối phương một cái tay nhẹ nhõm thì hoàn toàn cầm thân đao, một chưởng khó có thể nắm chặt thân đao, đối phương tựa như là bắt lấy dây nhỏ một dạng, trùng kích lực cũng không nhỏ. Công giả Thạch rút ra băng phách đao, nhìn lấy trong suốt như cùng ngọc thạch, tràn ngập hàn khí băng phách đao, quan sát vô cùng cẩn thận, thậm chí là đưa tay nhẹ nhàng tự trên lưỡi đao mặt vạch một cái. Đầu ngón tay hiện ra một đạo bạch ấn, cái này ấn ký bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhìn Đậu Trường Sinh ánh mắt co rụt lại, cho dù là băng phách đao chưa từng khôi phục, có thể đến cùng cũng là bán thần binh, bây giờ lưỡi đao sắc bén, vậy mà không cách nào phá vỡ công giả Thạch màng da. Đối phương luyện thể một đạo tu vi, tuyệt đối là đăng phong tạo cực, thật ứng câu nói kia, đại cũng là mạnh, cao lớn như vậy thể phách, này cốt cách, khí huyết, thể trọng đều sẽ là giống nhau cảnh giới người hơn gấp 10 lần. Công giả Thạch không biết Đậu Trường Sinh tâm tư, lúc này công giả Thạch toàn bộ chú ý lực đều đã bị băng phách đao hấp dẫn, đem băng phách đao từ trên xuống dưới quan sát một lần, cũng tự mình đưa tay khảo nghiệm qua, lúc này ngay tại đối với băng phách đao gãy nhẹ, lắng nghe băng phách đao phát ra chấn động thanh âm. Nghe công giả Thạch lắc đầu liên tục nói, thanh âm này tương đối lỗ trống, mà lại tràn ngập lộn xộn, thanh âm căn bản không đúng, cái này cấu thành không xuất thần binh thanh âm, không có đủ thối thể hiệu quả. Mà lại cái này chú tạo băng phách đao tài liệu, cũng là lãng phí một cách vô ích, muốn là lúc trước từ ta tự mình xuất thủ, cái này tuyệt đối không phải tam phẩm bán thần binh, có thể đạt tới nhị phẩm bán thần binh. Động thủ chế tạo bản sự không được, băng phách đao có thể nhập bán thần binh hàng ngũ, hoàn toàn là chế tạo tài liệu thật tốt. Công giả Thạch không ngừng chọn mau bệnh, không, cũng không phải chọn mau bệnh, phương diện này công giả Thạch là chuyên nghiệp, nhìn thấy có người dạng này tiêu xài tài liệu quý hiếm, bản năng nói ra không đủ. Tràng diện này Đậu Trường Sinh không ngừng lên tiếng, ngược lại là đối với cái này không có gì ý nghĩ, cửu U Minh giáo có thể chú tạo bán thần binh, liền là phi thường chuyện không tồi, vị kia cũng được xưng tụng là đại sư. Có thể như công giả Thạch tùy tiện chú tạo bán thần binh tông sư, thiên hạ ít càng thêm ít, cũng chỉ có ngũ đại chú binh thế gia mới thường có. Công giả Thạch nhíu lại mi đầu, sau cùng thư giãn xuống tới nói, băng phách đao dùng tài liệu thật tốt, cái này chính là Bắc Cương vạn năm hàng băng đúc bằng sắt tạo, lại dùng sinh ra từ vạn tộc bên trong Long tộc Huyền Nguyên trọng thủy thối luyện. Toàn bộ đều là dùng để chú tạo nhị phẩm bán thần binh tài liệu quý hiếm, bây giờ ngươi đây đều là chuyện tốt, ta đúc lại lên đỡ tốn thời gian công sức, cũng sẽ không ảnh hưởng băng phách đao phẩm chất, ảnh hưởng đến băng phách đao tiềm lực, tương lai dừng bước tại nhị phẩm bán thần binh. Lần này đúc lại băng phách đao, chỉ là đơn giản trở về, không cần quá nhiều ngoại lai chi vật quấy nhiễu, lưu lại lần tiếp theo đúc lại khả năng, tương lai làm thực lực ngươi bước vào thượng tam phẩm, thu thập được đầy đủ tư nguyên, ta có thể lại đề thăng băng phách đao một lần, thành làm nhất phẩm bán thần binh. Đây là phổ thông phương pháp, ta vẫn còn có mấy loại thiết kế phương án. Công giả Thạch nhìn lấy băng phách đao, chần chờ một hai sau tiếp tục nói, cụ thể phương án không cần nói rõ chi tiết, sắc bén, cẩn trọng, nhẹ ảnh cái này ba cái phương diện, ngươi chỉ cần tại mấy cái đặc tính làm bên trong tuyển chọn một cái, ta tại cho ngươi kỹ càng thiết kế phương án. Công giả Thạch sợ Đậu Trường Sinh không vừa lòng, cuối cùng tăng thêm một câu nói, cái này ba cái nhìn như phổ thông, kỳ thực là thiên hạ vũ khí cơ sở, mà lại ngươi cái này băng phách đao chủ thể đã cố, lần này là đúc lại, đại thể phương hướng xác định. Trừ phi là ngươi một lần nữa chú tạo một thanh hoàn toàn mới bán thần binh, nhưng nếu như vậy lựa chọn còn lại có thêm, có thể ngươi liền muốn từ bỏ cái này băng phách đao linh tính. Bây giờ băng phách đao linh tính phát triển, tại bán thần binh bên trong cũng là phi thường ít có, không cần nói tam phẩm bán thần binh, liền xem như nhị phẩm bán thần binh cũng không bằng băng phách đao, chỉ có nhất phẩm bán thần binh linh tính mới có thể vững vàng áp băng phách đao một đầu, nhưng làm băng phách đao cũng là nhất phẩm bán thần binh về sau, này linh tính tuyệt đối là mạnh nhất một trong. Chỉ là này linh tính, đây là có tấn thăng thần binh khả năng. Muốn là bây giờ từ bỏ, thật là đáng tiếc. Từ bỏ băng phách đao linh tính, cái kia là chuyện không thể nào, lúc trước có thể là dùng bảo trương khen thưởng, chính mình cùng băng phách đao 100% phù hợp. Bây giờ liền xem như công giả thạch tự thân vì chính mình chú tạo một kiện bán thần binh, độ phù hợp cũng vô pháp làm đến 100%, nhất là cái này thời gian hơn một năm, đậu trường sinh tuần tự đã trải qua không ít đại sự, còn 5 lần 7 lượt dùng chính mình máu tươi nuôi nấng băng phách đao, này thời gian nhìn như ngắn ngủi, kỳ thực mỗi một kiện đều là đại sự. Còn lại bán thần binh mấy cái có này gặp gỡ, một năm không biết tương đương với còn lại bán thần binh bao nhiêu năm. Mấu chốt nhất chính là cái này linh tính cùng đậu trường sinh ở chung lâu, đậu trường sinh cũng có tình cảm, trừ phi là không có lựa chọn, nếu không thì không sẽ vứt bỏ băng phách đao, bây giờ nghe thấy công giả thạch đối linh tính tán thưởng, càng tăng thêm đậu trường sinh đối băng phách đao coi trọng. Cho nên cho dù là sau khi tấn thăng lựa chọn không nhiều, đậu trường sinh cũng là không có ý định từ bỏ, dù sao băng phách đao đặc tính, cũng phù hợp tự thân võ học, nhìn xem lão Lương Vương liền biết, đối phương cũng là tu cơ Diêm La Trấn Ngục Kinh, có thể đao pháp cũng là Long Sương Hàng Phách Đao, cái này cùng băng phách đao đều hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sắc bén. Trầm mặc một lúc lâu sau, đậu trường sinh làm ra lựa chọn. Không có gì tốt do dự, cẩn trọng đây chính là lực lượng, nhẹ ảnh cũng là tốc độ. Đều không quá thích hợp đậu trường sinh, một kiện bán thần binh, muốn cũng là sắc bén, đậu trường sinh có này tâm tư, cũng là bởi vì cái này băng phách đao khả năng đối công giả thạch bất phá phòng. Tương lai mình đối mặt đối thủ, đều là thượng tam phẩm cường giả, cái nào không phải có kỳ ngộ, tự thân thiên phú. Tuyệt học đã là thái độ bình thường, không cần đi nói, thần ma võ học, bán thần binh, tuy nhiên không phải tay người một kiện, khả năng đầy đủ làm đậu trường sinh đối thủ, khẳng định có hắn một. Sắc bén mang tới hiệu quả rõ ràng nhất, cũng là thích hợp nhất. Công giả thạch gật đầu nói, ta có một viên côn lôn huyết tinh, sẽ tạo thành không ngừng chảy máu đặc tính, lại dùng một viên chân long răng rồng, này sắc bén đặc tính, tại bán thần binh bên trong cực kỳ khó được. Côn lôn huyết tinh tuy nhiên trân quý, nhưng đến cùng cũng là phàm tục tầng thứ, viên kia răng rồng là xuất từ chân long, cái này liên quan đến thần ma tầng thứ, là có tiền mà không mua được. Là muốn lấy vật đổi vật, côn lôn huyết tinh có thể dùng tiền tài. Còn có ta tự mình xuất thủ cần một loại trân quý tư nguyên, kỳ thạch, trọng thủy, hỏa loại chờ một chút bất luận một loại nào đều có thể. Muốn là không có chuyện gì ngươi thì cách bắt đầu chuẩn bị tư nguyên, ta sẽ hoàn thiện thiết kế, đem côn lôn huyết tinh cùng răng rồng, hoàn mỹ cùng băng phách đao tương dung, để công hiệu quả lớn nhất phát huy. Công giả thạch chậm đem yêu cầu tố nói ra, cứ việc yêu cầu không thấp, nhìn như không có bất kỳ cái gì tiện nghi, nhưng đậu trường sinh vẫn là muốn đội ơn, bởi vì công giả thạch không qua loa đậu trường sinh, tự mình cho một cái chú tạo phương án, đây chính là lớn nhất nhân tình. Đồng dạng đều là nhị phẩm bán thần binh, loại sau khẳng định là mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Đậu trường sinh dưới chân mọc rễ, căn bản không nhúc nhích, nhìn đến đậu trường sinh này tấm tư thái, công giả thạch nhíu mày nói, ngươi ở chỗ này cũng là vô dụng, không cần lo lắng thất bại, loại tầng thứ này chú tạo, bằng vào bản lãnh của ta, không có thất bại khả năng. Công giả thạch thần sắc không vui, phương diện khác công giả thạch không quan tâm, nhưng nghi vấn bản lãnh của mình, đây tuyệt đối không được, công giả thạch bình hòa con ngươi, đã dần dần lạnh nhạt đi, nếu là không cho một lời giải thích, công giả thạch đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đậu trường sinh khoát tay nói, hiểu lầm, ta không phải là nghi vấn tiền bối bản sự, mà chính là có một chuyện, muốn hỏi tiền bối. Trăng rồng xuất từ chân long, đây là thần ma tầng thứ bảo vật, là có thể cùng băng phách đao tương dung, nhưng muốn là thượng cổ chân long, tiên thiên thần ma tầng thứ trăng rồng. Tiền bối có thể hay không cùng băng phách đao tương dung? Công giả thạch trong con ngươi lãnh đạm tiêu tán, nổi lên vẻ suy tư, trầm mặc một hồi về sau, công giả thạch do dự bất định nói, băng phách đao là vạn năm hàng băng thiết chú tạo thân đao, nhị phẩm bán thần binh chú tạo tài liệu, mà răng rồng nhìn như là thần ma tầng thứ, nhưng kỳ thực cũng là nhất phẩm bán thần binh chú tạo tài liệu. Nhất là trong tay của ta cái này một viên răng rồng, chỉ là một phần trong đó, căn bản không thể làm binh khí tài liệu chính, xem như đao nhận cùng đao kiếm ngược lại là vừa vặn, có thể mượn nhờ hắn sắc bén đặc tính, tăng cường băng phách đao sắc bén, bằng vào bản lãnh của ta, ngược lại là có thể làm đến. Nhưng muốn là đổi thành tiên thiên thần ma răng rồng, cái này vạn năm hàng băng thiết khẳng định là gánh không được, cái này không có gì khó tin. Thần ma cùng phàm tục chênh lệch cách xa, cho dù là một bộ phận, đều là phi thường trân quý, càng thêm không cần nói tiên thiên thần ma. Có thể ngươi nếu là có tiên thiên thần ma răng rồng. Công giả thạch sắc mặt hồng nhuận, hiện ra không có ý tứ nói, trực tiếp cùng băng phách đao tương dung không thể nào, nhưng ta có thể bằng vào tiên thiên thần ma răng rồng, chuyên môn vì băng phách đao chú tạo đao nhận. Hai người tổ hợp lại với nhau, thành là một loại đặc thù bán thần binh. Vốn là sắc mặt thì hồng nhuận phơn phớt, sau cùng sắc mặt càng đỏ, thanh âm cũng dần dần yếu bớt, công giả thạch càng thêm không có ý tứ. Lấy tiên thiên thần ma răng rồng, hoàn toàn có thể xem như tài liệu chính, một lần nữa chú tạo bán thần binh, hơn nữa còn là nhất phẩm bán thần binh, nhưng muốn đến nguyên bộ băng phách đao, liền muốn từ bỏ hắn không ít lực lượng, đây chính là dùng bảo mã đi kéo đẩy xe, thuần túy là lãng phí. Đây là cái gì dạng bại gia tử, có thể làm như thế? Đối phương khẳng định không phải người ngu, ngược lại là thiên hạ ít có đại thông minh, công giả thạch sau cùng khôi phục, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, cho dù là Đậu Trường Sinh không nói có thể ý kia công giả thạch đã hiểu. Công giả thạch trơ mắt nhìn Đậu Trường Sinh, tuy nhiên hy vọng cực thấp, nhưng ai có thể cự tuyệt một kiện tiên thiên thần ma răng rồng hấp dẫn chứ? Sau cùng tăng thêm một câu nói, bán không? Ta mua. Chương 307, Đậu Trường Sinh bắt đầu động thủ. Đương nhiên không thể bán. Cứ việc trong tay thứ này không ít, Đậu Trường Sinh cũng không quá để ý, có thể đến cùng thứ này đại bộ phận đều tại Long Môn bên trong, bây giờ trong tay còn lại căn bản không nhiều. Thứ này có thể nói là cực kỳ phỏng tay, cũng không tiện tiến hành xử lý, cho tới nay Đậu Trường Sinh cũng không có đem cái này coi là chuyện đáng kể, hiện nay đúc lại băng phách đao, lúc này mới đem việc này cho nhớ tới. Nghĩ đến trong tay mình, có nhỏ nhất một viên, hơn nữa còn vỡ vụn đại bộ phận, vừa vặn dùng để làm tài liệu, đến mức cầm hoàn hảo răng rồng, Đậu Trường Sinh không chút suy nghĩ. Bảo bối như vậy trong tay có tàn khuyết một bộ phận, cũng đã là tạo hóa, lại nói khẳng định có dị thường. Ngồi ngay ngắn ở rời đi thiên công ty xe ngựa bên trong, Đậu Trường Sinh bắt đầu tự hỏi chuyện này, cái này một viên tàn phá răng rồng lai lịch, là có dấu vết mà lần theo, là ban đầu ở Long Môn lấy được tạo hóa, chính mình đi Long Môn còn sống trở về, thu hoạch được đại tạo hóa cái này rất hợp lý a. Túi được. Sau cùng phân tích một phen về sau, tổng kết lại sự tình không lớn. Cái này cũng không phải thần binh, hoàn chỉnh thượng cổ chân long thân rồng, bất quá là phế liệu mà thôi. Muốn là hung ác một số thần ma, chặt chính mình một đao, thả điểm huyết, vạch trần hai khối lân phiến, xuất ra đi mua bán lời nói, đây là ổn định nguồn cung cấp, dù sao bực này vết thương nhỏ, lấy thần ma bản sự khôi phục, liền như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chỉ cần khe nhỏ sông dài, bán huyết liền có thể phát tài. Thậm chí là cửu đại thần ma đặc thù một trong bất tử chi khu, cần có thần ma chi huyết, trong lúc nhất thời kiếm đủ rất khó, nhưng chỉ cần thời gian tuyến kéo dài, trên trăm năm phía dưới đến không phải tiếp cận không đủ. Thật ứng với câu nói kia, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu, đuổi cái này lung ta lung tung ý nghĩ, nơi nào có thần ma sẽ làm như vậy, tự thân ra mặt từ bỏ, muốn là bộc lộ ra đi tuyệt đối là xả chết thể diện mất hết. Không nói cận kề cái chết không có nhục, thời gian dài lấy máu khẳng định đối tự thân trạng thái có ảnh hưởng, thậm chí là ảnh hưởng căn cơ, không có thần ma đi làm, kế hoạch chung quy là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Một lần nữa trở lại Triệu phủ về sau, Đậu Trường Sinh bắt đầu tiếp tục tu hành. Làm Chu Tước Điện điện chủ, chưởng quản thần đô hình sự, lục phiến môn sự vật không ít, làm Đậu Trường Sinh ủy quyền về sau, tự có quan tín nhiên đi xử lý, có thể kinh động Đậu Trường Sinh đại sự, lại là một kiện không có. Dù sao anh động thần đô đại án, cũng sẽ không 3 năm ngày thì có, cái này không biết bao lâu mới có một lần, cho nên Đậu Trường Sinh mỗi ngày quất ra một chút thời gian xử lý là có thể. Đậu Trường Sinh nơi này an phận, chính đang chuẩn bị mấy ngày sau hắc thị, có thể cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Làm Đậu Trường Sinh theo thiên công ty lúc rời đi, lễ bộ Tả Thị Lan liền đã thu được tin tức, cụ thể mỗi một chi tiết nhỏ, Lữ Phương không có năng lực thu hoạch được, có thể đại khái tình huống là hiểu được. Lữ Phương ngồi chồng hổng tại trong thư phòng, trước mặt bàn trên bàn chính trưng bày một cuốn quyển án tông, không ít hồ sơ đã mở ra, có thể theo văn chữ phía trên, nhìn ra phía trên xuất hiện không ít Đậu Trường Sinh ba chữ. Cái này một cái tên, trên cơ bản cách một hàng sẽ xuất hiện tần suất phi thường cao. Cái này đông đảo chồng chất cùng một chỗ hồ sơ, toàn bộ đều là cùng Đậu Trường Sinh có quan hệ, trong đó không ít đều là xuất từ lục phiến môn, cũng có thần hầu phủ, kim linh vệ, đông xưởng chờ một chút cơ cấu thành lập hồ sơ, cũng có Đậu Trường Sinh phá được án kiện hồ sơ. Xuất từ cơ cấu đủ loại, nguyên do cũng không giống nhau, nhưng giống nhau địa phương ở chỗ, đều là Đậu Trường Sinh tin tức, hoặc là xử lý án kiện. Lữ Phương gần nhất nghiên cứu Đậu Trường Sinh, đây không phải một câu nói ngoa, mượn nhờ thái tử lực lượng, đại chu cái này một số vũ lực cơ cấu hồ sơ cùng hồ sơ, toàn bộ đều sao chép một phần, bây giờ bày đặt tại Lữ Phương bàn phía trên. Phía trên này tin tức, Lữ Phương đã lặp đi lặp lại quan sát qua, không biết nhìn bao nhiêu lần, đã nhanh muốn đọc lầu lầu. Cẩn thận nghiên cứu Đậu Trường Sinh cuộc đời, lúc này lắng nghe tin tức mới nhất, Lữ mới biết Đậu Trường Sinh xuất thủ. Lấy Lữ Phương đối Đậu Trường Sinh nghiên cứu, Đậu Trường Sinh giỏi về ngụy trang, rõ ràng là thiên hạ đại ác, nhưng lại là giả bộ như Bạch Liên Hoa, mọi chuyện đều lấy chính đạo tự cho mình là, từ trước tới giờ không làm vi pháp loạn kỹ sự tình. Tuần tự bao nhiêu lần, cho dù là tức giận trong lòng, nhưng cũng là bất động thanh sắc, sau đó mượn nhờ còn lại án kiện, trực tiếp vu oan hãm hại, đem sự tình làm không chê vào đâu được, hoàng mỹ không một tì vết. Thứ nhất kinh điển ví dụ, chính là mình tận mắt nhìn thấy linh tộc sứ đoàn án kiện. Đậu Trường Sinh công nhiên cự tuyệt Tấn Vương, không tham dự đoạt bích chi tranh, có thể trở tay cũng là đối bên mình đuổi tận giết tuyệt, Trần Nhân Mai chết oan uổng, Đỗ tướng công cũng là tai bay vạ gió. Lữ Phương đối Đậu Trường Sinh nghiên cứu sâu đậm, tự nhiên có một phen tâm đắc, như trên thuật một dạng, Đậu Trường Sinh chắc chắn sẽ không trực tiếp đối thái tử điện hạ kêu đánh kêu giết, mà chính là mượn nhờ một cái nào đó vụ án, hoặc là một cái nguyên do vì bắt đầu. Từng bước một bắt đầu cùng thái tử điện hạ dính líu quan hệ, sau cùng hoàn thành tuyệt sát. Bây giờ Đậu Trường Sinh tiến về Thiên Công Ty, đi gặp công thần công giả Thạch đúc lại băng phách đao, đây chính là Đậu Trường Sinh đã chuẩn bị hoàn thành, muốn bắt đầu hạ tay. Lấy Đậu Trường Sinh bây giờ uy thế, nhân bản bên trong độc chiếm vị trí đầu, trận trảm võ đạo nhất phẩm, hắn tương quan tin tức thiên hạ lưu truyền. Đều biết Đậu Trường Sinh bản sự phi phàm, võ học tạo nghệ không thấp, tại trung tam phẩm cảnh giới bên trong đã vô địch, là một tên trung tam phẩm võ giả, đến một bước này đã là thiên hạ vô song. Nhưng tại thượng tam phẩm bên trong, không biết bao nhiêu người đối Đậu Trường Sinh không phục, bởi vì Đậu Trường Sinh thực lực có thể cùng bọn họ sánh vai, chính yếu nhất cũng là băng phách đao. Có tam phẩm bán thần binh băng phách đao, Đậu Trường Sinh thực lực mới bước vào thượng tam phẩm, đồng thời chiến lực không thấp, liền trảm nhiều vị tông sư. Tại không có thu hoạch được đại lương trọng giáp binh trước, Đậu Trường Sinh thực lực cũng liền như thế, tương lai trưởng thành đã nhận hạn chế, nói cho cùng băng phách đao chỉ là tam phẩm bán thần binh, là không thể vượt qua đến võ đạo nhị phẩm. Băng phách đao tiền lãi, Đậu Trường Sinh đã ăn xong, mãi cho đến Đậu Trường Sinh đột phá võ đạo nhị phẩm lúc, chiến lực không có trên diện rộng tăng vọt. Mà lần này Đậu Trường Sinh đúc lại băng phách đao, trong thời gian ngắn muốn mất đi băng phách đao, không có băng phách đao về sau, Đậu Trường Sinh thực lực sẽ đại phúc rơi xuống, làm Đậu Trường Sinh vì trung tam phẩm võ giả là không thể nào, lấy đối phương lợi hại, làm sao cũng có tông sư chiến lực. Nhưng cái này uy hiếp thì chợt hạ xuống, dù sao thiên hạ tông sư không ít, nhưng không phải ai đều có thể đăng lâm địa bản. Một tên địa bản tông sư, giết phổ thông tông sư quá dễ dàng, bây giờ Đậu Trường Sinh cũng là như thế. Đã mất đi băng phách đao, đại lương trọng giáp binh cũng tại thần đô bên ngoài, là không cho phép nhập thần đô, thậm chí là không thể tới gần thần đô, khoảng cách thần đô có một khoảng cách. Hiện tại Đậu Trường Sinh là suy yếu nhất thời điểm. Đây là một cái dương mưu. Đậu Trường Sinh biết thái tử điện hạ đối với hắn hận thấu xương, cho nên quang minh chính đại cho thấy chính mình suy yếu, cũng là dẫn dụ thái tử điện hạ động thủ, cốt cho mình trích ra đi, cho thế nhân một cái người bị hại hình tượng. Đây là thói quen cũ, Đậu Trường Sinh mỗi lần đều chơi như vậy, nhưng hiệu quả không tồi. Đây cũng là Đậu Trường Sinh sừng sững không ngã nguyên nhân. Người nào cũng không có chứng cớ xác thực, chứng minh Đậu Trường Sinh là hung thủ. Tiêu Viên thảm án, Tề Châu sự kiện, toàn bộ đều như thế. Đây là một cái âm mưu không giả, nhưng cũng là một cái cơ hội. Lữ Phương chần chờ một chút, vẫn là đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, muốn đi gặp thái tử trao đổi việc này. Chương 308, cái này sóng Đậu Trường Sinh tại bầu khí quyển. Đông Cung. Thái tử thân mang không nhúng bụi trần bạch y, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt một cái xanh biếc giới chỉ, trái phải phục xoay tròn lấy. Lắng nghe lễ bộ tả thị lang Lữ Phương lời nói. Lữ Phương sau khi nói xong, tứ phương yên tĩnh, thật lâu thái tử mới mở miệng nói, ngươi là khuyên bản cung ra tay sao? Lữ Phương trầm giọng nói, đúng vậy. Ba tháng qua, chúng ta vì lễ bộ thượng thư hối hả ngược xuôi, bây giờ đã đại hoạch toàn thắng, Vương tiên sinh không lâu liền muốn nhập các bái tướng, ấn đạo lý chúng ta lúc này phải làm nhất cũng là chờ. Chỉ cần nội các có Vương tiên sinh, chúng ta thì có cường đại giúp đỡ, nhưng cũng chính là như thế, Tấn Vương tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Cùng chúng ta thù sâu như biển, Đậu Trường Sinh cũng như thế. Bất quá đây không phải quan trọng, mấu chốt nhất là Thái Tông bệ hạ cùng thánh nhân. Lúc trước cái kia một trận đại triều hội, đại tướng quân cùng đại tư đồ chủ động mở miệng, Trần Vương cũng mở miệng phụ họa, trận này kinh biến là thực lực chúng ta đại giảm chủ yếu nguyên nhân gây ra, cái này đủ để nhìn ra điện hạ địch nhân, không chỉ là Tấn Vương, còn có bọn họ. Điện hạ đã là mục tiêu công kích, đã là bọn họ công địch, bây giờ thực lực đại tổn dưới, mỗi người bọn họ vì chiến, nhưng muốn là Vương tiên sinh đến thần đô về sau, điện hạ thực lực tăng cường về sau, bọn họ lại sẽ liên hợp lại. Đối mặt bọn hắn liên hợp, điện hạ căn bản không phải đối thủ, duy nhất phá cục phương thức cũng là tiêu diệt từng bộ phận. Thần suy nghĩ thật lâu, mới phát hiện Đậu Trường Sinh thật sự là lợi hại, này chính là biết chúng ta tình cảnh, cho nên tại Vương tiên sinh khởi hành về sau, lập tức lựa chọn đúc lại băng phách đao, biểu lộ tự thân suy yếu, nhờ vào đó dẫn dụ chúng ta động thủ. Thái tử vuốt vuốt giới chỉ động tác một trận, trầm mặc 3 năm cái hô hấp về sau, mới mở miệng nói, Đậu Trường Sinh làm sao không đợi được Vương tiên sinh tới sau lại động thủ. Cái này chẳng phải là nắm chắc lớn hơn. Lữ Phương khẽ lắc đầu nói, điện hạ cân nhắc đơn giản, mỗi người bọn họ vì chiến, thực lực quá mức phân tán, căn bản chính là năm bè bảy mảng, nếu không có điện hạ làm công địch, căn bản không có khả năng ngưng tụ. Nhìn như liên hợp lại cường đại, chúng ta là lo lắng, căn bản không phải đối thủ, có thể đây là đứng tại chúng ta góc độ đến xem, đổi vị suy nghĩ phía dưới. Đậu Trường Sinh nơi nào có nắm chắc, cho rằng bọn họ có thể lại liên hợp lại. Tại hắn trong tầm mắt, Thái tử đảng vô cùng cường đại, là một cái rất khó chiến thắng đối thủ. Cho nên lúc này xuất thủ, chính là vừa đúng, chỉ cần điện hạ có giết hắn tâm, nhất định phải ứng chiến. Hoặc là đi đánh bạc một lần, Đỗ Vương tiên sinh tới sau bọn họ sẽ không liên hợp. Thái tử thở dài một hơi, đánh bạc. Làm sao có thể? Căn bản không dám đi đánh bạc. Chính như cùng đối phương tình cảnh một dạng, nhìn đến đều là đối phương cường đại, có thể chính mình biết chuyện nhà mình, đánh bạc mạo hiểm quá lớn, kém xa lúc này ứng chiến mạo hiểm tới thấp. Ai? Thái tử lại thở dài một hơi. Không khỏi trong lòng ưu tư. Cái gì thời điểm lại đem Đậu Trường Sinh xem như cuộc đời địch nhân lớn nhất? Mà lại chính mình là cao quý thái tử, đại chu chính sóc, một nước trữ quân, lại có ở vào yếu thế địa vị cảm giác. Không chỉ cần bản thân mình nghĩ như vậy, trước mặt Lữ Vương cũng nghĩ như vậy. Đậu Trường Sinh bất quá một giới võ phu, vậy mà ức hiếp đương triều thái tử, quả thực là khi quân phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Thái tử lại thở dài, chính mình lại bị chỉ là chu tước điện điện chủ cho bức hại, thật sự là khó có thể mở miệng. Một bước sai, từng bước sai a. Tấn Vương đến này cường viện, trái lại áp bách chính mình, vậy mà để thái tử có một cổ ngạt thở cảm giác. Đậu Trường Sinh bày ra địch lấy yếu, tự bạo kỳ đoản, đây là một cái dương mưu, không chỉ là dẫn dụ chính mình động thủ, cũng đang bức bách chính mình động thủ, cầm tính mạng mình làm mồi nhử, đậu gan bao thiên chính là hắn bản sắc. Thái tử thấy được càng sâu một tầng, ba tháng bố cục, đã sớm bố trí xong sát cục, có thể chính mình không thể không ứng chiến, trừ phi là đi đánh bạc một lần. Nhưng đánh bạc là không thể nào, chính mình gia đại nghiệp đại, vốn là chiếm thượng phong, làm sao có thể đi đổ mệnh. Tính gộp cả hai phía bị tính kế gắt gao. Duy nhất tin tức tốt là Đậu Trường Sinh là người, mà không phải thần. Thái tử vẫn chưa đánh mất lòng tin, ánh mắt nhìn về phía Lữ Phương hỏi thăm nói, ngươi định làm gì? Lữ Phương nhất vương tay ra hai ngón tay, đối với thái tử so cắt một chút nói, hai loại biện pháp. Loại thứ nhất bảo đảm nhất phương thức, cường sát. Đậu Trường Sinh cho dù có băng phách đao, cũng không đến võ đạo nhị phẩm đại tông sư, không có đại lương trọng giáp binh, chỉ cần mời một vị đại tông sư xuất thủ, liền có thể giết chết Đậu Trường Sinh. Để bảo đảm không có sơ hở nào, có thể mời một vị vô thượng tông sư, Trường Thọ chân nhân hoặc là thần hầu gia các vô ngã bất luận một vị nào, lại có 3 năm vị đại tông sư xuất thủ, không tin Đậu Trường Sinh bất tử. Thái tử trực tiếp phủ quyết nói, Trường Thọ chân nhân là chính đạo trụ cột vững vàng, không có khả năng làm loại này ám sát bị ổi sự tình, thần hầu cũng quang minh lỗi lạc, như vậy lời nói không lại dùng nói. Cứ việc bản cung chứng mắt Đậu Trường Sinh, nhưng đối phương là lục phiến môn chu tước điện điện chủ, đã là quốc triều trọng thần, muốn là chết bởi thầm giết, ảnh hưởng quá ác liệt, đối với đại chu còn sót lại uy vọng là một loại trọng đại đả kích. Nhất định phải tại quy tắc bên trong ra tay, không phải vậy hôm nay ta giết ngươi, ngày mai ngươi giết ta, đầy triều văn võ lòng người bàng hoàng, đại chu cũng liền vong. Lữ Vương trong lòng thở dài một tiếng, Đậu Trường Sinh không kiên nể gì cả, bây giờ có can đảm bức hại thái tử, không chính là nguyên nhân này à? Địa vị đến tứ đại điện chủ, trực tiếp ám sát là phá hủy quy tắc, mang tới ảnh hưởng quá lớn, sẽ rét lạnh thiên hạ nhân tâm, nhưng hôm nay không giống trước kia, bây giờ đoạt đích chi tranh đã đến tàn khốc nhất thời khắc. Muốn đạt được thắng lợi, liền muốn không từ thủ đoạn, câu này cũng là thăm dò, giết Đậu Trường Sinh, tự nhiên cũng có thể giết Tấn Vương. Thái tử bác bỏ, cái này khiến Lữ Vương trong lòng hài lòng, không hổ là bọn họ lễ bộ ủng hộ người, là thủ lễ người, dạng này người đáng giá tán thành, lại là không đáng đi theo. Lữ Vương trong lòng có khuynh hướng binh biến, bây giờ cái này một đoàn rối bời sự tình, thật sự là khiến người ta chán ghét, Thái Tông chờ tiên đế không an phận, thánh nhân cũng thế, các đời hoàng tộc bên trong, đại chu hoàng tộc cũng là duy nhất cái này một nhà. Bây giờ muốn chỉnh đốn thiên hạ, nhất định phải giải quyết dứt khoát, trước tiên đem hoàng quyền chải vuốt minh bạch. Thánh nhân đã thất đức, thực lực lớn suy, chết cũng liền chết, mà thánh nhân một chết, trận này phân tranh cũng liền kết thúc. Đảm nhiệm ai cũng không biết, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi lễ bộ Tả Thị Lang, lại có này cực đoan đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Thần đô loạn cục diễn hóa, đã càng ngày càng kịch liệt, xung đột vũ trang đã xuất hiện dấu hiệu, Lữ Phương biết mình tuyệt đối không phải cái thứ nhất nghĩ như vậy, cũng không phải cái cuối cùng. Lữ Phương bình tĩnh một chút, sau cùng mở miệng nói, bất luận Đậu Trường Sinh làm sao chuẩn bị, cho dù là ứng chiến, cũng không thể nhập Đậu Trường Sinh tiết tấu bên trong, bị đối phương nắm đi. Hắc thị đem mở, thiên ngoại thiên long xà hỗn tạp, chính thích hợp đối Đậu Trường Sinh ra tay. Lữ Phương đối thái tử cúi đầu nói, lần này không phải thành tức tử, mời điện hạ bảo trọng. Chương 309, vận may phủ đầu. Hắc thị. Hắc thị là chỉ chưa có quốc gia cho phép mà phi pháp hình thành, lấy giao dịch không được lên thành phố hàng hóa hoặc lấy cao hơn công khai giá thị trường giá cả, bí mật tiến hành mua bán vì đó đặc thù thị trường. Mà có thể tại thần đô thành bên ngoài mở hắc thị, được xưng tụng càng rỡ cùng cực. Trước sau cũng liền hơn 50 dặm khoảng cách, nhìn như rất xa xôi, kỳ thực đối với võ đạo có thành tựu cường giả mà nói, điểm này khoảng cách phí tổn không được bao lâu. Bất quá hắc thị là vi phạm, cho nên người ta gọi là thần bí phường thị. Các ngươi đã kích Hắc thị, cùng ta thần bí phường thị có quan hệ gì? Cho dù là biết sau lưng là tài thần các, thần bí phường thị hoàn toàn do tiền tài thần trưởng quản, có thể cái này Hắc thị cũng không phải quang minh chính đại, không chút kiên kỵ ở vào dưới ánh mặt trời, mà chính là từ thần bí phường thị che giấu, Hắc thị không phải ngươi muốn đi liền có thể đi. Không có môn lộ người, nhiều nhất tìm tới thần bí phường thị, mà đạt tới không được chánh thức Hắc thị. Làm thần bí phường thị mở ra thời gian đến, Đậu Trường Sinh đã tới đến thần bí phường thị. Lúc này chính giật mình nhìn chăm chú lên phía trước, thần bí phường thị vốn cho rằng bất quá là lâm thời tạo dựng lên một chỗ doanh địa, trong dự đoán lập nên phòng ốc, hoặc là toàn bộ đều là doanh trướng, cái này hoàn toàn cũng không hiếm lạ. Nhưng chân chính đi vào thần bí phường thị về sau, Đậu Trường Sinh mới phát hiện mình nhỏ hẹp, xem thường một phương thế giới này. Xuất hiện ở trước mặt mình, hoàn toàn chính là một tòa khổng lồ thành thị. Không, đây không phải là hòn đảo, mà chính là một đầu to lớn dị thú. Đậu Trường Sinh xa xa nhìn qua dị thú, đây chỉ là một con rùa đen, chỉ là thể tích quá mức khổng lồ, đứng ở đại địa phía trên giống như là một ngọn dãy núi một dạng, mà ở tại vỏ rùa phía trên, lại là tạo dựng lên một tòa rộng rãi thành thị. Cái này một tòa thành thị lối kiến trúc kỳ lạ, hoàn toàn là từ đông đảo tháp cao tạo thành, từng tòa sừng sững tháp cao, tựa như là từng chui lợi kiếm xuyên thẳng bầu trời. Sau cùng nhìn qua, tựa như là tại vỏ rùa phía trên, hiện đầy bén nhọn lập đâm, như là con nhím một dạng. Cái này một tòa thần bí phường thị, không phải cố định một chỗ, là có thể di động, hành tẩu tại thiên hạ ở giữa bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, chỉ là thứ này vậy mà cho phép tiến vào Long Môn Quan, khoảng cách thần đều gần như vậy. Đậu Trường Sinh trong lòng phỉ báng một câu. Nghĩ lại liền biết vì sao, cái này chính là không có thần ma xuống tràn. Đậu Trường Sinh hướng về phía trước mà đi, nương theo lấy không ngừng tiếp cận, đi vào cự quy phía dưới, mới có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé, bản thân đối với cự quy yếu ớt như là con sâu cái kiến, cái này cự quy thực lực không biết, nhưng khổng lồ như thế thể tích. Liền xem như lăn một vòng, cái kia cũng là có cự đại sát thương lực. Đúng, cái này cự quy lăn không được. Tiểu không nhất định mạnh, cũng có thể yếu, nhưng năm thứ nhất đại học định mạnh, tuyệt đối không kém. Cái này cự quy hoàn toàn là chiến trận khí giới, tại chiến trường bên trong uy lực có thể nghĩ, cái này một cổ cảm giác chấn động, một mực chờ đến Đậu Trường Sinh đi vào thần bí phường thị cửa vào, còn chưa từng khôi phục lại. Loại này thể tích thật sự là ngoại lệ, như là một tòa ngăn cách thiên địa đồi núi, rốt cục cảm nhận được một phương thế giới này. Chính là một phương cao võ thế giới, bắc sao cầm trăng không còn là vọng tưởng. Đối với cường giả chân chính, tại cái này cự quy phía trên kiến tạo thành thị, có thể ngao du cửu thiên thập địa, thiên ngoại thiên, tứ hải, bát hoang, chỗ nào đều có thể đi, cái này thật sự là khiến người ta ước ao. Thật lâu, Đậu Trường Sinh thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn về phía chính đi vào thần bí phường thị mọi người. Toàn bộ đều là quang minh chính đại, vẫn chưa che lấp thân phận của mình, cái này cũng rất bình thường, thần bí phường thị là hợp pháp, Hắc thị mới là bị đả kích. Đi vào thần bí phường thị về sau, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy thần bí phường thị bố cục rất đơn giản. Một đầu rộng lớn đường lớn, theo đầu rùa phương hướng, một mực lan tràn đến phần đuôi, đông đảo kiến trúc phân liệt tại đường lớn hai bên, rất đơn giản một cái bố cục, cũng tượng trưng lấy đầu này đường phố là thần bí phường thị lớn nhất đường phố phồn hoa, có thể tại đầu này đường lớn thành lập cửa hàng, không có thực lực là mở không đứng dậy. Đậu Trường Sinh xa xa nhìn, có thể trông thấy chủ giữa đường, một tòa cao ngất bảo tháp, lại là cùng những kiến trúc khác không hợp nhau. Cái này thuần túy là nhân tộc phong cách, mái công đấu giác, cao chừng 36 tầng kim sắc bảo tháp. Bảo tháp mái ngói là kim sắc, bức tường cũng quét vôi thành kim sắc, giống như hoàng kim tưới nước mà thành, tràn ngập vàng rực ánh sáng, dưới ánh mặt trời thần thánh không thể xâm phạm. Lúc này không chỉ là Đậu Trường Sinh đang nhìn, rất nhiều người cũng đang nhìn một tòa hoàng kim tháp. Đậu Trường Sinh nắm giữ tư liệu bên trong, thần bí phường thị bên trong cấm kỵ chi địa, cũng là cái này một tòa hoàng kim tháp. Tương truyền mỗi một lần thần bí phường thị xuất hiện hắc thị đều là tại cái này 36 tầng hoàng kim tháp bên trong một tầng. Hắc thị quy mô càng lớn, như vậy tầng thứ càng cao, muốn là mở ra 30 tầng, thì đại biểu cho hắc thị liền xem như thần ma, cũng không thế coi nhẹ, có đối thần ma đều hữu dụng đồ tốt. Mà tiền tài thần vị này thần ma, tài thần các chi chủ, mỗi một lần thần bí phường thị mở ra, đều tự mình tọa trấn tại hoàng kim tháp bên trong. Thậm chí là vì hắc thị thuận lợi tổ chức, tiền tài thần sẽ mời mấy vị hảo hữu, không ngừng một vị thần ma tọa trấn. Cho nên cái này thần bí phường thị mở ra, chỉ cần không rời đi thần bí phường thị, nơi này chính là chỗ an toàn nhất, cấm đoán hết thảy phân tranh, không nên nhìn thần đô có hai tòa thần ma đại trận, có thể bàn về an toàn đến, kém xa thần bí phường thị. Thần bí phường thị không hội trưởng lâu dừng lại, mỗi một lần xuất hiện thời gian không chừng, đều sẽ bắt đầu sớm thông báo, lần này Đậu Trường Sinh đã thu hoạch được tin tức, thần bí phường thị dừng lại 10 ngày, tại ngày thứ 7 lúc hắc thị sẽ mở ra. Đối với Đậu Trường Sinh ảnh hưởng không lớn, Đậu Trường Sinh chỉ là kiến thức một phen, tăng thêm một chút lịch duyệt, đụng phải cảm thấy hứng thú mua chút, sau đó cũng là làm một trận giao dịch. Cứ việc ở đấu ma đồ lục còn chưa từng sửa lại thành công, nhưng mượn nhờ thần bí sư phụ con đường, đã cùng người mua cùng một tuyến. Đậu Trường Sinh không thèm quan tâm thần bí sư phụ làm sao nói, chỉ là liệt kê ra nhu cầu của mình, không sai biệt lắm đồng giá liền có thể, còn lại kiếm lời là thần bí sư phụ thủ tục phí, thua lỗ thần bí sư phụ cũng chính mình gánh chịu. Đương nhiên ăn thiệt thòi là không thể nào thua thiệt, thậm chí là Đậu Trường Sinh sẽ ăn hết thiệt thòi nhỏ, đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng không thèm để ý, cái này dư thừa tiền tài cũng là mua bình an. Trước trước sau sau không cần Đậu Trường Sinh ra mặt, mà đến thần bí phường thị, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không muốn vật nào đó, để giao dịch đối tượng mua sắm xem như giao dịch thẻ đánh bạc, loại này tự bạo thân phận sự tình, đương nhiên không thể làm. Đậu Trường Sinh tới đây là gia tăng lịch duyệt, khoáng đạt một chút nhãn giới, mình rốt cuộc quá trẻ tuổi, đồ tốt có cái gì cũng không biết. Nhìn lấy dòng người chen chúc thần bí phường thị, trong đó tới tới lui lui đi lại đám người, Đậu Trường Sinh mới đi hai bước, một tên môi hồng răng trắng nữ đồng, liền đã nện bước tiểu chân ngắn, đã chạy tới, chủ động mở miệng nói, khách quý đến nhà, tam nãi nãi đã phân phó, do ta tiếp đãi ngài. Nữ đồng đập động lên bộ ngực, mở miệng nói, có tiểu tiền tại, vạn sự không lo. Ta cái gì thời điểm đã phân phó ngươi? Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, một cái trắng nõn tay ngọc, đã xách tại nữ đồng sau lưng quần áo, đem nữ đồng nhấc lên. Tiền tiểu tam nhìn lên trước mặt nữ đồng, đưa tay hướng về đối phương thịt nút nít khuôn mặt nhỏ bóp mấy cái, sau đó đưa tay vì đối phương chỉnh lý quần áo. Sau cùng gõ bỗng nhúc nhích nữ đồng tráng nói, quả thực so tiểu cửu còn không bớt lo, lại có 10 năm cũng là cùng ngươi tam nãi nãi đoạt mối làm ăn. Tiền tiểu tam nói xong đối với Đậu Trường Sinh thở dài một hơi nói, khó a. Bên trên có tiền lão đại cùng tiền tiểu nhị, dưới có tiền tiểu cửu cũng được rồi, nhìn xem tiểu gia hỏa này, tuổi còn nhỏ liền biết kéo làm ăn. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cười hì hì, tuyệt không sợ hãi. Cũng không sợ người là tiểu gia hỏa, không khỏi dò hỏi, đây là. Tiền tiểu tam ôm trong ngực tiểu gia hỏa, trả lời nói, là tiền lão đại cháu gái. Quả thực cùng tiền lão đại giống như đúc, quỷ tinh quỷ tinh. Tiền tiểu tam một lần cùng Đậu Trường Sinh nói chuyện phiếm, một lần hướng về Hoàng Kim Tháp đi đến, đi vào Hoàng Kim Tháp sau phân phó người đem nữ đồng dẫn đi, cũng chú ý tới nữ đồng ánh mắt giảo hoạt, mở miệng cảnh cáo nói, gần nhất so sánh hỗn loạn, không thể tại chạy ra ngoài. Lần này đưa đến lão đầu tử chỗ đó, ngươi muốn chạy cũng không chạy ra được. Nhìn chăm chú lên Hoàng Kim Tháp mở ra, sau đó lại một lần đóng lại. Đậu Trường Sinh hơi nhíu mày, quá cuốn. Cái này tài thần các cũng không dễ chịu a, tuổi còn nhỏ liền biết cuốn. Nữ đồng này thành thật như vậy, không phải là đối phương bị tiền tiểu tam cho quản trụ, mà chính là bị tiền tiểu tam cho phong bế miệng, không cho cơ hội phản bác, thực lực mạnh, thì cầm giữ quyền nói chuyện. Không muốn để cho ngươi mở miệng, ngươi thì không mở miệng được. Tiền tiểu tam đem người cho đánh ra rơi về sau, bắt đầu nhiệt tình chào mời nói, hồi trước ngươi đến tin tức. Nói là muốn một bộ ngự không chi pháp, phẩm cấp tốt nhất cao một chút. Tam tỷ trận này vì thần bí phường thị một chuyện bận biểu hồ, nhưng nhà mình huynh đệ sự tình, khẳng định phải làm, bây giờ sự tình làm xong. Hết thảy có 7 bộ nhất phẩm tuyệt học, toàn bộ đều là ngự không chi pháp, trong đó đều có tinh diệu, có chuyên tinh tốc độ, cũng có am hiểu ẩn nặc, càng có tinh thông tránh né. Tiền tiểu tam thao thao bất tuyệt, bắt đầu vì Đậu Trường Sinh giới thiệu 7 bộ nhất phẩm tuyệt học mỗi người khác biệt, đem trong đó ưu khuyết toàn bộ đều tố nói một lần, Đậu Trường Sinh không ngừng gật đầu. Lặng lặng lắng nghe, chỉ là hứng thú không cao. Người tham lam, là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Một năm trước thu hoạch được một bộ tuyệt học, Đậu Trường Sinh đều sẽ mừng như điên, hiện nay cho dù là nhất phẩm tuyệt học đều bị Đậu Trường Sinh không làm sao có hứng nổi đến, bởi vì Đậu Trường Sinh thu được xích thố hỏa long câu, bây giờ miễn cưỡng đã thu phục, đã cùng Đậu Trường Sinh như hình với bóng. Cho dù là bây giờ ăn ý không cao, cũng tương đương với võ đạo nhất phẩm tốc độ, đợi đến ăn ý cao về sau, tốc độ sẽ càng tăng thêm một bước, thậm chí là xích thố hỏa long câu thực lực tăng cường. Cũng sẽ tốc độ tăng lên. Có này thần câu nơi tay, nhất phẩm ngự không tuyệt học, có một ít kéo, cứ việc cũng biết đây là tâm tính tác dụng. Xích thố hỏa long câu là ngoại vật, liền xem như tâm ý tương thông, thời khắc mấu chốt ngồi cưỡi phía trên, cũng muốn trì hoãn một cái nháy mắt, mà cái này một cái nháy mắt cũng đủ để đặt vững một trận chiến đấu thắng lợi. Có thể trong lòng khí nhất lên, muốn áp chế xuống, cái kia làm sao có thể. Trong miệng nói không muốn, kiếm lời cái 1 vạn khối thì thỏa mãn, có thể đó bất quá là khiêm tốn, lừa gạt ngu ngốc. Có thần ma võ học à? Hơi chần chờ một chút về sau, Đậu Trường Sinh vẫn là nói ra đáy lòng ý nghĩ. Đang định dừng lại 1-2, tiếp tục thao thao bất tuyệt miêu tả tuyệt học ưu khuyết tiền tiểu tam, lập tức yên lặng lại, trầm mặc 3 năm cái hô hấp về sau, tiền tiểu tam lúc này mới lên tiếng nói, lão đệ chí ở cao xa, cái này là một chuyện tốt. Chỉ là thần ma võ học quá hiếm có, cho dù là võ đạo số lượng lớn, cũng liền 2-3 loại. Mà trong đó ngự không chi pháp, đã ít lại càng ít, muốn nói thần ma võ học, chúng ta tài thần các cũng là có. Nhưng ngự không thần ma võ học, đây cũng không phải là không có, chỉ là cái này không phải nhân tộc thần ma võ học, mà chính là kim ô nhất tộc thần ma võ học. Kim ô hóa hồng chi thuật. Cái môn này là hóa hồng chi thuật, tốc độ phía trên xưng hùng thiên hạ, kim ô nhất tộc tốc độ cùng hỏa diễm, đều là vạn tộc bên trong nổi tiếng. Chỉ là loại này thần ma võ học, Tuy nhiên bây giờ ngay tại từ thần ma một lần nữa thôi diễn, hóa thành ta nhân tộc võ học, nhưng tiến triển cũng không phải là quá nhanh, vạn tộc võ học chỉ có thể tham khảo, muốn tu hành mà nói quá khó khăn, dù sao chủng tộc khác biệt, thân thể cấu tạo cũng khác biệt. Đây cũng không phải là cho chúng ta học tập, trừ phi là thiên biến vô tướng kinh, có thể thiên biến vạn hóa, mới có thể đi học tập kim ô nhất tộc môn này, kim ô hóa hồng chi thuật. Thiên biến vô tướng kinh đã vậy còn quá cường. Đậu Trường Sinh hiện ra kinh ngạc, đây là một cái khó lường tin tức, Diệp Vô Diện uy hiếp độ, lại một lần nữa tăng vọt một cái cấp bậc, vị này từ đầu đến cuối cũng là có thể uy hiếp tính mạng mình đại địch. Vốn cho rằng biến hóa chi thuật, chỉ là một cái đồng hồ mặt, nhưng có thể học tập kim ô nhất tộc thần ma võ học, đây là cấu tạo đã hóa thành kim ô, dính đến huyết nhục gen biến hóa, đây là Đậu Trường Sinh tri thức điểm mù, cứ việc không hiểu huyền ảo trong đó, nhưng biết có lợi hại hay không. Tiền Tiểu Tam sắc mặt ít nhiều hơi khó coi, vốn cho rằng 10 phần chắc chính sự tình, không nghĩ tới xảy ra sai sót, cái này 7 bộ đi qua sàn chọn nhất phẩm ngự không tuyệt học, bất luận là loại nào đều là tuyển chọn tỉ mỉ, cùng Đậu Trường Sinh tự thân võ học tướng xứng đôi, có thể dung nhập trong chiến đấu, tăng cường hắn thực lực. Tiền Tiểu Tam do dự một chút nói, thần ma võ học quá khó khăn, muốn là lão đệ nếu mà muốn, Tam tỷ cũng có thể giúp ngươi tìm kiếm, chỉ là trong thời gian ngắn khẳng định không có tin tức, có thể hay không có kết quả, cái này muốn xem vận khí. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, Tam tỷ tâm ý ta biết được, bất quá không vội, trong thời gian ngắn ta cũng không dùng được. Biện pháp giải quyết không phải là không có, bây giờ xích thố hỏa long câu cần thời gian mới có thể ngồi cưỡi, có thể chỉ cần long môn có thể quang minh chính đại sử dụng, xích thố hỏa long câu có thể vượt ngang không gian, lập tức triệu hoán tới. Đến lúc đó khiếm khuyết thì đền bù lên, hiện nay thừa phong ngự khí đầy đủ dùng, dù sao Đậu Trường Sinh mới là võ đạo tứ phẩm, nếu thật là nhất phẩm tuyệt học, hiện nay tu hành cũng có khó khăn. Tiền Tiểu Tam liền muốn mở miệng, đột nhiên đình chỉ lời nói, chính cẩn thận nghiêng nghe, Đậu Trường Sinh cũng trầm mặt xuống, không đi quấy rầy Tiền Tiểu Tam. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Tiền Tiểu Tam lúc này mới lên tiếng nói, lão đệ thật sự là vận may phủ đầu, may mắn cản cũng đỡ không nổi. Vừa mới có người truyền tin tức, lại có người muốn buôn bán học tập thần ma võ học tư cách, mà lại vừa vặn có ngự không chi pháp. Đáng tiếc lão đệ là dùng đao, còn có một bộ thần ma cấp kiếm pháp, ngược lại là cùng lão đệ vô duyên. Đậu Trường Sinh cũng hiện ra vui mừng, thật có thần ma võ học, khẳng định là đập nồi bán sắt đi thu hoạch được, cái này muốn là một bộ thần ma võ học, Đậu Trường Sinh là không có năng lực mua, thật sự là quá mắc, có thể chỉ là một lần học tập cơ hội, cái này không khó khăn lắm. Có truyền thừa tính vật tại, không dám nói vô hạn học tập, nhưng số lần khẳng định không ít, buôn bán 10 lần 8 lần đều không phải là sự tình. Đáng tiếc cái kia một số võ đạo số lượng lớn, kiên kỵ thật sự là quá nhiều, không biết tri thức cùng hưởng, không phải vậy nơi nào sẽ lao lực như vậy. Đậu Trường Sinh thật cao hứng. Nói đúng là nha. Xui xẻo nhiều lần như vậy, làm sao có thể một mực không may đi xuống, chắc chắn sẽ có chuyển vận thời điểm. Nhìn một cái. May mắn này không liền đến. Chương 310, Ngọc Tỷ mất tích án. Hoàng Kim Tháp, tầng thứ nhất. Một vị thể phách cao lớn tráng hán khôi ngô, trên thân bọc lấy một tầng da thú, lộ ra tráng kiện cánh tay, phía trên xăm lên một thất thanh lang, vai vị trí đầu sói, chính ngửa mặt lên trời thét dài. Ẩn ẩn có lộng lẫy không ngừng lưu động, giống như vật sống đồng dạng, muốn theo hắn trên thân thoát ly mà ra, hướng về địch nhân hung ác đánh tới. Đậu Trường Sinh nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt, liền đã nhận ra đối phương lai lịch, đây là một vị phương Bắc Hồ Mang. Hồ là miệt xưng, đối phương chánh thức xưng hô là Mang tộc. Mang tộc là vạn tộc bên trong cùng nhân tộc thứ nhất tương tự chủng tộc một trong. Tương tự chủng tộc cũng có được linh tộc, chỉ là hai người mỗi người am hiểu khác biệt, Mang tộc nhục thân mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, mà linh tộc tinh thông luyện khí, trời sinh linh thể. Nhân tộc lại là bình thường một số, bàn về thiên phú kém xa bọn họ, đây là thế yếu, nhưng cũng là ưu thế, nhân tộc hải nạp bách xuyên, đền bù tự thân thế yếu, có thể đón dài tránh ngắn lấy sở trường đi châm đối với địch nhân thế yếu. Nói đến từ khi nhân tộc vì thiên địa bá chủ về sau, thiên địa này thẩm mỹ thì lấy thay đổi. Long tộc xưng bá lúc, thiên hạ vạn tộc đều muốn hóa long, lấy long tộc vì đẹp, bây giờ lại là lấy nhân tộc vì mỹ. Cho dù là vạn tộc không ít phản kháng nhân tộc, nhưng hóa thành nhân hình bản sự, cái này cũng không biết là nhân tâm sở hướng, vẫn là thiên địa sở chung thích, trên cơ bản thực lực càng mạnh người, hắn càng là tinh thông bản lĩnh này. Chỉ là các tộc cường giả, cố ý lưu lại một chút bản tộc đặc thù, như long tộc hóa thành nhân hình, bảo lưu lấy sừng rồng, hoặc là long trảo các bộ vị. Bây giờ cũng chính là tại người cảnh, đổi thành còn lại vạn tộc lãnh địa, chỉ là bảo trì hình người, liền có thể chấn nhiếp tứ phương, đảm nhiệm ai cũng biết đây là một vị cường giả. Đậu Trường Sinh cách nhau một mặt vách tường, Mang tộc không nhìn thấy bọn họ, có thể Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy Mang tộc, lúc này Tiền Tiểu Tam quan sát một hai sau nói, cái này Mang tộc nhìn như tập tính thô lỗ, có thể tuyệt đối không phải xuất từ tái ngoại, tuyệt đối là bị nào đó đại nhân vật nuôi nhốt. Hắn chỉ là trên mặt nổi quân cờ, thần ma võ học chủ nhân một người khác hoàn toàn. Bất quá đây là chuyện rất bình thường, lập tức ra hai bộ thần ma võ học, hắn người sau lưng lai lịch sợ là không nhỏ, mà lại cái này hai bộ thần ma võ học khẳng định cũng có mờ ám, tuyệt đối là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, che giấu tung tích là tất nhiên. Đậu Trường Sinh gật đầu tán thành nói, cái này xem xét cũng là tới tham gia hắc thị, tam tỷ đem tin tức sớm tiết lộ, đây không phải vi phạm với quy củ, sợ là phải bị trừng phạt a. Tiền Tiểu Tam hào khí nói, nhà mình huynh đệ có đồ tốt, tam tỷ làm sao có thể cho ngoại nhân. Lão đầu tử không thích thì không thích đi, không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói. Đậu Trường Sinh không khỏi động dung nói, tam tỷ, Tiền gia tỷ đệ làm người coi như không tệ, có thế chỗ đảm nhiệm ai cũng biết, loại này phá làm hư quy của cử động là tự hủy thành tường, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Muốn là còn lại thương hội, động tác này cũng không tính là cái gì, đồ tốt nội bộ tiêu hóa, đây không phải bình thường sự tình sao? Có thể tiền tài thần nơi này không được. Năm đó tiền tài thần có thể đánh tan Vạn Bảo Các, cũng là bởi vì hắn công chính nghiêm mật, thiên hạ ca tụng, trừ phi là không phát hiện được, không phải vậy tiền tài thần khẳng định sẽ xử phạt, cho dù là chính mình con nối giỏi. Mà trước mắt chuyện này, căn bản không cần nghĩ, căn bản giấu giếm không xuống. Đậu Trường Sinh thần sắc động dung, hiện ra vẻ cảm động, Tiền Tiểu Tam trong lòng phi thường hài lòng, chuyện này muốn chính là cái này hiệu quả, căn bản không sợ xử phạt, nếu là không xử phạt, như vậy hiệu quả giảm bớt đi nhiều, chỉ có xử phạt, chính mình tao tội, mới có thể đem hiệu quả sử dụng tốt nhất. Tiền Tiểu Tam hài lòng duy trì một cái hô hấp, nụ cười thì cứng ngắc. Chính mình đắc ý cái gì kình, trước mặt thế nhưng là Đậu Trường Sinh a, điểm ấy tiểu thói quen, đối phương thế nào không nhìn ra, bây giờ phen này phát ra từ đáy lòng cảm động, lại đem chính mình cho che đậy, cho rằng Đậu Trường Sinh thật cảm động. Khủng bố như vậy. Tiền Tiểu Tam rốt cục cảm nhận được Đậu Trường Sinh khủng bố. Quả nhiên là nổi danh phía dưới không phải nói hư. Không lâu, một tên quản sự đi ra, đi tới gần mở miệng nói, không tham dự hắc thị, sớm lựa chọn giao dịch, vị này mang tộc cũng đáp ứng. Bất quá mang tộc muốn lấy vật đổi vật, hắn muốn chúng ta cất giữ Kim Ô Hóa Hồng chi thuật. Tiền Tiểu Tam nhướng mày nói, điểm danh yêu cầu Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, xem ra cái này mang tộc sau lưng là Kim Ô nhất tộc, hoặc là cái nào đó cùng Kim Ô nhất tộc quan hệ không ít thần ma. Muốn nhờ lấy Kim Ô Hóa Hồng chi thuật cùng Kim Ô nhất tộc giao dịch, đi làm thành nào đó một việc. Sau cùng mi đầu thư giãn xuống tới, bình thản mở miệng nói, có thể lựa chọn trao đổi. Quản sự hỏi, kiếm pháp vẫn là ngự không chi pháp? Tốt nhất là kiếm pháp, thần ma tầng thứ kiếm pháp, cùng cái môn này ngự không chi pháp, cái này đều không phải là liên quan đến căn bản luyện khí cùng luyện thể công pháp, nhưng ngự không chi pháp hạn chế nhiều lắm, như cái môn này, Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, nhất định phải có hai cánh, đây là phi cầm mới có thể tu hành, thích hợp phượng hoàng các loại chủng tộc. Trong tay đối phương cái môn này ngự không chi pháp, cứ việc phù hợp nhân tộc, nhưng đối với ngoại tộc ý nghĩa không lớn, vạn tộc mạnh nhất thời khắc thì là chân thân của mình, bọn họ hóa thành nhân hình có hạn chế, cái môn này ngự không chi pháp bao nhiêu có một ít gà mờ. Mà kiếm pháp thì lại khác, đây là vũ khí, bất luận là vạn tộc thân thể cấu tạo như thế nào, đối vũ khí ảnh hưởng đã yếu bớt hơn phân nửa, trừ phi là đặc thù chủng tộc, không phải vậy cái này kiếm pháp có thể bao trùm đại bộ phận vạn tộc. Có thể tại thiên ngoại thiên dễ bán, nhưng là muốn so Kim Ô Hóa Hồng chi thuật tới tốt lắm, cho nên đối phương là muốn một số bù đắp. Quản sự cũng không phải hời hợt thế hệ, dăm ba câu nói rõ tình huống, nhưng cũng là vì Tiền Tiểu Tam tạo nên một cái thi ân cơ hội tốt, xem xét thì là nhân tài hiếm có. Tiền Tiểu Tam cũng không có cô phụ quản sự sáng tạo cơ hội, trực tiếp vung tay lên nói, thì lựa chọn ngự không chi pháp. Kiếm pháp tuy tốt, có thể ta gia huynh đệ không cần. Ta mặc kệ hắn muốn cái gì, ngự không chi pháp nhất định muốn thu hoạch được. Quản sự chần chờ một chút, lại là muốn mở miệng, sau cùng bị Tiền Tiểu Tam quát lớn một câu, quản sự sau cùng bất đắc dĩ rời đi, một bộ vô cùng không cam lòng tư thái. Đậu Trường Sinh tuy nhiên vô cùng muốn, nhưng vẫn là không muốn gây khó cho người ta, không khỏi mở miệng nói, tam tỷ muốn không tính là, thì lựa chọn kiếm pháp đi. Tiền Tiểu Tam lắc đầu phủ quyết nói, đừng nghe hắn nói tà dị, vạn tộc cùng nhân tộc thân thể cấu tạo khác biệt, có thể nói là vô cùng kỳ quặc, thích hợp nhân tộc kiếm pháp, không nhất định thích hợp vạn tộc, ngự không chi pháp cùng kiếm pháp kém không là cái gì. Đều là người trong nhà, không nên cảm thấy tài thần các bị thua thiệt, làm ăn phương diện này, chúng ta là chuyên nghiệp. Đậu Trường Sinh vô cùng cảm động, biết lần này là tài thần các bị thua thiệt. Cái này muốn là một môn trò chơi, như vậy giờ phút này liền có thể trông thấy. Đậu Trường Sinh hảo cảm một. Không ngừng hiện lên soát bình phong độ thiện cảm, sẽ phủ kín cả cái màn ảnh. Bây giờ thói đời nóng lạnh, Đậu Trường Sinh tiếp xúc đều là người xấu chiếm đa số, tụ bảo các là số lượng không nhiều cảm nhận được chỗ ấm áp, Tiền Tiểu Tam cùng Tiền Tiểu Cửu cái này tỷ đệ, đối với mình là thật không lời nói, muốn chọn mau bệnh đều tìm không ra tới. Mà đối phương cũng không có để cho mình làm gì, quan nỗ lực không cầu hồi báo. Đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng biết, đối phương thà rằng ăn thiệt thòi, cũng muốn giúp đỡ chính mình, đây là một môn đầu tư, bọn họ có thể theo phương diện khác thu đến thù lao, hóa vì chính mình tu hành quân lương. Hạ tam phẩm võ học gò bó theo khuôn phép, trung tam phẩm võ học có dấu vết mà lần theo, thượng tam phẩm tuyệt học thì phức tạp, thần ma võ học càng là huyền diệu khó giải thích. Có tu thế, như Hoàng Cực Kinh Thế Lục, cũng có như tụ bảo các tu tài. Thiên hạ võ giả, cũng như Kim Ngân, thực lực tăng trưởng, địa vị tăng lên, cái này đều có thể xem là tài phú tăng trưởng, từ đó hóa thành tu hàng tư liệu, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cho nên tài thần các phương diện này dư luận thật tốt, bọn họ chống đỡ có thiên phú người, còn ngẫu nhiên tổ chức tài thần đại hội vung tiền, bọn họ không sẽ chủ động bức bách ngươi làm sự tình, loại này phổ biến kết thiện duyên phương thức, để bọn hắn ăn khắp thiên hạ. Dù là trong lòng ngươi biết được, có thể chỉ cần không phải Bạch Nhãn Lang, Thiên Tính Bạc Lương, đều sẽ sinh lòng hảo cảm. Quản sự sau khi rời đi, ước chừng nửa canh giờ, cái này mới một lần nữa trở về quản sự trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ, hai tay trịnh trọng giao phó đến Tiền Tiểu Tam trong tay nói, này chính là Đằng Vân Giá Vụ, thần ma võ học truyền thừa tín vật. Tiền Tiểu Tam mở ra hộp gỗ, bên trong là màu vàng vải vóc lát hộp, phía trên bao trùm lấy một tầng vải đỏ, Tiền Tiểu Tam chậm rãi xốc lên vải đỏ, xuất hiện tại lại là một mảnh xanh biếc lá cây. Trên phiến lá mặt đường vân rõ ràng, tinh xảo như là phỉ thúy ngọc thạch, nhưng rất đáng tiếc là cái này một mảnh lá xanh, vậy mà chặn ngang mà đứt, trực tiếp đứt gãy trở thành hai đoạn, mà hộp bên trong cũng chỉ có một nửa, còn sót lại một nửa kia căn bản không thấy. Dường như nhìn ra Tiền Tiểu Tam nghi hoặc, quản sự mở miệng giải thích nói, thứ này quá trân quý, không thể hoàn chỉnh đưa đến thần bí phường thị, bởi vì hắc thị tổ chức còn có mấy cái ngày, còn lại nửa dưới còn trên đường. Bọn họ không nghĩ tới mới ngày đầu tiên, liền định cùng chúng ta giao dịch, vốn là bọn họ còn dự định tại hắc thị nhìn xem, sau cùng muốn là không có lựa chọn nào khác, lại cùng chúng ta giao dịch kim ô hóa hồng chi thuật. Bây giờ chỉ có một nửa, bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy, vì biểu dương ra thành ý, trước đem đồ vật cho chúng ta, trước không muốn kim ô hóa hồng chi thuật, đợi đến còn lại nửa dưới cũng đưa đến về sau, bọn họ mới có thể yêu cầu kim ô hóa hồng chi thuật. Tiền Tiểu Tam gật đầu, đối phương vô cùng có thành ý, nếu là có lừa gạt tâm tư, là không thể nào làm như vậy. Cứ việc cái này thần ma võ học ký thác chi vật, đã vỡ vụn thành hai nửa, không cách nào thăm dò trong đó võ đạo chân ý, nhưng chỉ cần chữa trị là có thể. Tiền Tiểu Tam vì thế cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện cái này ký thác chi vật là có ý bị chém đứt ra, hạ thủ thần ma rất có chừng mực, căn bản không phải không có ý phá hư, chỉ cần có trên dưới hai bộ phân, chữa trị lên là vô cùng đơn giản, mà lại đối võ đạo chân ý tổn hại cực kỳ bé nhỏ. Tiền Tiểu Tam kiên trì về sau, trực tiếp đem đồ vật hướng về Đậu Trường Sinh đệ trình tới, Đậu Trường Sinh gặp này nghi ngờ nói, Tam tỷ đây là ý gì? Tiền Tiểu Tam không thèm để ý nói, cầm lấy đi. Mấy ngày nay xem nhìn một chút, sau đó liền bắt đầu tu hành đi, một bộ phận thần ma võ học sẽ tự động diễn hóa xuất mấy cái môn tuyệt học đến, ngươi trước tu hành thích hợp nhất một loại, bắt đầu trước đặt nền móng, trước tiên đem tu vi võ học đề cao. Tam tỷ tuy nhiên chiếu cố ngươi, nhưng cũng không thế một mực không để ý quy củ, trực tiếp đem thần ma võ học cho ngươi tu hành, cũng không tiện đối lão đầu tử bàn giao, cũng là đối ngươi làm nhục, ngươi không phải loại này ăn đồ bố thí người. Lấy tính cách của ngươi, khẳng định là muốn thu hoạch được đồng giá đồ vật, mới có thể thu hoạch được tu hành thần ma võ học tư cách. Cái này tuy nhiên không phải thu hoạch được truyền thừa tính vật, có thể đạt được tu hành thần ma tư cách, cái này giá trị cũng là không ít, không thể dùng kim ngân đi cân nhắc, cũng là muốn lấy vật đổi vật, phải bỏ ra một số bảo vật trân quý. Trong thời gian ngắn ngươi cũng thu thập không đủ, ngươi trước nhìn lấy, đem tuyệt học tu hành lấy, chờ qua mấy ngày tu vi nhập môn, lại đem đồ vật còn trở về. Tiền Tiểu Tam hỏa hầu nắm vừa đúng, cũng không phải là một vị nỗ lực, trực tiếp đi bồi dưỡng Bạch Nhãn Lang, bồi dưỡng một số hút tài thần các máu tươi sâu mọc. Tại một loại nào đó hạn độ dưới, lớn nhất đi biểu dương ra thành ý, đi rút ngắn quan hệ của song phương. Những người khác Đậu Trường Sinh không biết, nhưng Đậu Trường Sinh biết mình còn thật dính chiêu này. Muốn là Tiền Tiểu Tam trực tiếp đem thần ma võ học, trực tiếp đưa tặng chính mình một lần tu hành tư cách, như vậy Đậu Trường Sinh khẳng định là cự tuyệt, nợ nhân tình khó trả nhất, có lúc muốn cầm tánh mạng đi trả. Như là vương công quý tộc đối hạ tầng võ phu lễ ngộ, tiền thưởng ban cho bạc, biệt thự mỹ quyến, muốn cũng là võ phu thời khắc mấu chốt đi liều mạng. Không duyên cớ thu hoạch được thần ma võ học học tập tư cách, lễ vật này thật sự là quá nặng đi, nhưng là một bộ tuyệt học, lấy bây giờ Đậu Trường Sinh địa vị, cái này một phần thiếu nhân tình, còn lên cũng không phải rất khó khăn. Thậm chí là Đậu Trường Sinh trong tay tiền tài không ít, cũng nắm giữ không ít tư nguyên, hoàn toàn ra được đại giới. Lời nói thật là cái này một phần nhân tình, không đủ để Đậu Trường Sinh đi liều mạng, sẽ hết sức trợ giúp một phen, sự tình không thể được thời điểm từ bỏ, tài thần các cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hôm nay vận may tề thiên, hoàn toàn là lòng muốn sự thành. Thần đô, Lục Phiến Môn. Lữ Phương thần sắc nghiêm túc, ngồi ngay ngắn kiệu quan bên trong, không biết trầm mặc bao lâu. Đột nhiên chậm rãi đứng dậy, xốc lên màn che, đi ra kiệu quan đứng tại trên đường phố, cả sửa lại một chút quần áo, Lữ Phương hướng về Lục Phiến Môn đi đến. Một đường lên thông suốt, Lục Phiến Môn tầng tầng cửa khẩu, Lữ Phương đi giống như chỗ không người. Hắn giống như ôn thần đồng dạng, từng vị bộ khoái quan sát từ đằng xa, mà thần bộ càng là biến mất không còn tâm tích, dường như Lục Phiến Môn bên trong, vậy mà không một vị thần bộ trấn thủ. Tại Lục Phiến Môn đảm đương thần bộ, đó cũng đều là thượng tam phẩm tông sư, mỗi một vị đều là cứu giác nhạy bén thế hệ, khi nhìn thấy Kiều Quang một khắc này, liền đã biết sự tình không đúng. Thần đô 36 phường, đột nhiên ra chuyện, từng vị bắt đầu rời đi bản bộ, tiến về 36 phường trấn áp kẻ nháo sự. Lữ Phương cuối cùng đi đến đại sảnh, Trần Vương đã cao ở thượng thủ, lúc này dưới mí mắt rủ xuống, mấp máy ánh mắt, một chuỗi Phật châu quấn quanh lấy tay phải, ngón tay nhẹ nhàng vê động lên Phật châu, lạnh lùng âm thanh vang lên nói, Lữ đại nhân tới chuyện gì? Lữ Phương đối với Trần Vương cúi đầu, sau đó xương sống đình chỉ, giống như một con rồng lớn, đã chăm chú kéo căng lên, trầm giọng mở miệng nói, chuyên tới để báo án. Vụ án gì? Trần Vương tùy ý nói, để ngươi vị này người quản lý lễ bộ Tả Thị Lan tự mình đến nhà. Lữ Phương trả lời nói, Ngọc tỷ mất tích. Trần Vương bỗng nhiên mở to mắt, không dám tin nhìn lấy Lữ Phương. Truyền quốc Ngọc tỷ.